Chào mừng các bạn đã đến với kênh Truyện Hay Mocha. Đừng quên đăng ký, bấm chuông để nhận thông báo về truyện mới của kênh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bộ truyện Hái Trăng. Chương 54, xóa. Ở đây. Trên giường. Vân Ly không phải đứa trẻ con, cho nên có vài hình ảnh hiện ra trong đầu. Cô nghiêm túc nghĩ đến vấn đề này, thời gian họ ở bên nhau quá ngắn. Vân Ly dùng giọng điệu không cần thương lượng, để sau này tiếp đón vậy. Phó Thức Tắc còn đang nhắm mắt, cô vừa nói như vậy, anh lại mở mắt ra, vùi đầu vào trong tóc cô, không những phải tiếp đón, sau này anh còn phải nỗ lực đối tốt với em. Anh ôm người vào trong ngực, nhưng trong đầu lại nghĩ tới cảnh tượng cô đã gặp phải, có cảm giác nghẹt thở khó có thể diễn tả bằng lời. Cơn buồn ngủ rất nặng nhưng Phó Thức Tắc không ngủ được. Anh đứng dậy đi tắm. Lúc nước nóng chảy trên người anh nhớ tới lúc Phó Đông Thăng đi mua quà cho cô. Đó là một chuyện rất bình thường, rất nhiều người lần đầu gặp mặt ba mẹ bạn trai, đối phương đều sẽ tặng quà. Chỉ đơn giản một chuyện như vậy, nhưng anh ý thức được, chuyện này lại không bình thường, dựa vào quá khứ của anh, rất khó khăn cho Vân Ly. Anh có thể sẽ tổn thương cô nhiều lần, về bản chất cũng không khác gì tên biến thái điên cuồng kia. Tắm xong, Phó Thức Tắc mới phát hiện mình không mang quần áo vào, anh nhíu mày, dùng khăn tắm quấn quanh hông. Trở về phòng thì Vân Ly vẫn còn ở đó, nhìn nến thơm ở đầu giường. Anh đã quên mất chuyện này. Anh tắm xong rồi à, cái nến thơm này, Vân Ly quay đầu, nhìn thấy anh không mặc quần áo. Ngực trần, mấy giọt nước vẫn còn lăn từ trên người anh xuống sàn nhà, mặt anh hơi nhợt nhưng lại mang theo sự nhu hòa. Người kia bị cảnh sát bắt được. Anh tiện thể tới đó lấy về. Phó Thức Tắc bình thản ung dung nói, đi tới tủ quần áo phía trước cầm bộ đồ ngủ. Vân Ly ngây ngốc hồi lâu còn chưa lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm sau lưng Phó Thức Tắc, những giọt nước đọng trên làn da trắng bóc của anh. Anh nghiêng đầu, mái tóc dính vào má. Vân Ly nhìn long long giọt nước trượt từ cổ xuống xương quai xanh, xuống dưới lồng ngực, bụng rồi hòa vào khăn tắm trắng. Còn chưa nhìn đủ. Anh cầm áo ngủ, lời nói mang như có chứa độc. Tới gần xem kỹ chút nữa. Vân Ly ngại ngùng dùng tay che mắt, bây giờ em ra ngoài đây. Xem xong mới che mắt. Cũng chỉ có cô mới làm được. Không cần. Anh nói, sau đó quay lưng lại, phía sau vang lên tiếng thay quần áo. Tim Vân Ly đập nhanh như đánh trống, sau chốc lát, anh đưa khăn lông cho cô, còn mình thì ngồi lên giường. Giúp anh lau tóc nhé. Vân Ly nằm phía sau anh. Từ trên xuống có thể thấy cổ áo anh mở rộng, cô tiến sát gần anh, nói một cách chính nhân quân tử, cúc áo của anh cài sai rồi. 5 giờ 17 phút chiều nay, có người nói phải trở thành người hiểu rõ anh nhất. Phó Thức Tắc bình tĩnh thuật lại lời cô nói, lấy tay cô kéo cổ áo mình xuống, giờ không cần hiểu rõ nữa à. Vân Ly còn bình tĩnh hơn anh, ngồi sau anh cài lại cúc áo đầu tiên. Cô nhẹ nhàng lau tóc anh, tầm mắt Phó Thức Tắc bị khăn cản trở. Cảm nhận được nhiệt độ phía sau của cô. Trong phòng yên tĩnh, sự kiều diễm thoáng quang vừa rồi trở thành ấm áp. Anh cúi đầu, kéo tay cô về phía trước, đưa lên môi hôn. Tâm trạng của Vân Ly cũng rất tốt, sau khi lau khô cho anh, cô chỉ vào máy bay không người lái hỏi, những thứ này đều là mô hình à? Không phải, đều là thật. Thấy Vân Ly có vẻ cảm thấy hứng thú, anh thoải mái nói, có thể lấy chơi. Mỗi một cái này đều rất quý. Vân Ly cũng không dám chơi, nhớ tới video về người máy kia bị gắn mác là video hài hước, giờ cô còn bị gắn mác là blogger hài hước nữa. Vân Ly học khoa học công nghệ, đột nhiên nghĩ ra một video liên quan đến khoa học kỹ thuật, cô hỏi, em có thể mượn mấy mô hình không người lái này làm một video được không? Chắc là sẽ cần anh giúp đỡ một chút. Ừm. Phó Thức Tắc sờ sờ môi dưới của cô, có thù lao không? Anh thực sự không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào, Vân Ly khó chịu nói, cũng không nhất thiết phải cần anh giúp. Anh hơi cong môi, làm bộ không nghe thấy câu này, Vân Ly hiểu ý của anh, loay hoay một lát, em trai em xuất hiện trước máy quay cũng không cần thù lao. Cũng không phải anh chưa từng nhìn thấy lúc hai chị em ở cùng nhau, lúc đó Vân Ly rất hung hăng, Phó Thức Tắc nói, cậu ấy không dám đòi. Cho nên, có thù lao không? Hai người cũng đã làm không ít hành động thân mật, Vân Ly cân nhắc lại, cũng không có gì thiệt thòi, thuận miệng đồng ý, vậy cũng được. Có thể ứng trước không? Anh chỉ môi mình, hôn ở đây. Quanh co hồi lâu, Vân Ly nhớ tới điều anh vừa nói, cố gắng giữ hình tượng bản thân, em cũng không hung dữ với em trai. Phó Thức tắt nghịch tóc của cô, em không hung dữ. Nhớ tới cuộc nói chuyện buổi chiều ở bệnh viện, Vân Ly phải xác nhận trước mới dám hỏi anh, hoàn toàn không giống với Vân Giả. Cảm thấy không công bằng đối với cô, anh dừng một lúc, mới nói, Ly Ly, bất kể em làm gì, nói gì, tình cảm của anh đối với em sẽ không thay đổi. Vân Ly ngẩng đầu nhìn anh. Em có thể hung dữ với anh một chút. Ánh mắt của anh ôn hòa, cổ vũ cho Vân Ly, chờ một lát, cô chậm rãi nói, thế thì cái tấm thẻ sinh viên kia, là của ai? Ngón tay Phó Thức Tắc đang nghịch tóc của cô cứng đờ. Trong nháy mắt, bầu không khí dường như ngừng lại. Vân Ly cảm nhận được, cô hỏi một chuyện không nên hỏi. Bạn thân của anh ấy đã mất. Giọng nói của anh không gợn sóng, tiếp tục nghịch tóc cô, cố gắng dời sự chú ý của mình đi, cho nên anh không muốn đề cập tới chuyện của anh ấy. Lúc Vân Ly nghe được, cả người cũng cứng đờ, cô lập tức ngồi thẳng, lắp bắp nói, xin lỗi, em không nghĩ tới, em không nên. Ly Ly. Phó Thức Tắc cắt ngang cô, kéo tay cô, đừng nói xin lỗi. Anh tiếp tục nói, vốn dĩ, em nên biết. Vân Ly cảm giác mình vô tình động vào vết sẹo của anh. Một cánh tay đưa lên, động viên xoa đầu cô, mới vừa tắm xong, tay anh nóng hơn trước. Vành mắt Vân Ly hơi ửng đỏ. Ở một nơi lạ, Vân Ly khó có thể ngủ được, cô trằn trọc hồi lâu. Cô nhớ tới tính cách của mình có vấn đề, sợ hãi giao tiếp với người lạ, chậm chạp không dám quyết định, đối với mỗi tiếng nói hay cử chỉ của người khác đều rất mẫn cảm. Cũng không phải không được, dù sao cô cũng đã sống nhiều năm như vậy. Chỉ có điều, đều không nhận được kết quả tốt. Đặc biệt là đêm nay. Nước mắt rơi trên gối, cô cảm thấy cô làm tổn thương Phó Thức Tắc. Vân Ly chưa từng có tâm trạng ăn năn hối hận như vậy, hơn nửa đêm mở live stream. Có không ít fan cú mèo, chỉ một lát đã có mấy trăm người xem, cô chọn gửi tin nhắn. Tại sao hơn nửa đêm còn phát trực tiếp? Nhớ người nhà. Cá muối mấy vạn năm không cập nhật, cái đó thành mắm cá rồi, có cơ hội sẽ vươn mình. Đã làm hòa với anh trai cà phê cùng phòng rồi sao? Đang yêu, đừng nhớ. Câu nói này tạo thành sóng to gió lớn, cơn mưa bình luận đều là a mất bà xã rồi. Vân Ly nhìn cảm thấy buồn cười, yên tâm, blogger tạm thời vẫn là bà xã trong nhà mọi người. Cô dừng một chút, sau này thì không chắc. Cô cũng không có quên ý định ban đầu của mình, Vân Ly hắn giọng một cái, mọi người trong nhà, muốn nhờ mọi người một chuyện. Blogger muốn rèn luyện năng lực xã giao một chút, mọi người đến nói chuyện với mình một chút. Tương tác này cũng rất lạ, không ít fan xung phong bật micro. Nhưng khi nói chuyện với cô, người hâm mộ còn hơi rụt rè, cô đành bị ép trở thành người dẫn dắt cuộc nói chuyện. Sau một tiếng đồng hồ, hiếm khi có cảm giác thành công khi giao tiếp, Vân Ly yên bình đi ngủ. Tình trạng mất ngủ của Phó Thức Tắc không cải thiện được, 2 giờ tỉnh lại, anh đã không ngủ được, mở ngăn kéo ra, bên trong có vài loại thuốc ngủ. Nhớ tới Vân Ly, anh không nói gì đóng ngăn kéo lại. Tự biết không ngủ được, anh lên sân thượng thu dọn tàn thuốc và vỏ chai rượu để lại trước đó. Ba mẹ anh gửi rất nhiều tin nhắn, bên trên đều là chú ý ăn uống đầy đủ, tự chăm sóc tốt cho mình. Chỉ có một cái gần đây là, có bạn gái, chăm sóc tốt cho mình thì mới chăm sóc được cô ấy. Sinh hoạt sa đọa đã gần 2 năm, quá lâu rồi, anh không biết cuộc sống bình thường của mình sẽ như thế nào. Đã qua một tháng ở cùng với Vân Ly, anh nấu cơm cho cô, cả ngày ở bên cô, thế mới biết, hóa ra cuộc sống của anh cũng có thể trở về quỹ đạo như thế. Anh cũng muốn chăm sóc cho cô thật tốt. Anh muốn cho cô một cuộc sống bình thường. Như là tự đưa ra câu trả lời cho bản thân, anh cầm điện thoại, gửi cho ba một chữ, vâng. Quan hệ của anh với ba mẹ rất nhạt, nhưng trong thâm tâm cũng rất yêu thương nhau, chỉ là Phó Thức Tắc không quen nói chuyện với họ. Chần chờ một chút, anh gửi cho họ ảnh chụp chung của anh và Vân Ly. 6 giờ sáng, Phó Thức Tắc tới cửa hàng tiện lợi 24H ở dưới lầu mua đồ. Lúc Vân Ly tỉnh lại, Phó Thức Tắc đang ngồi ở phòng khách. Trên bàn có trứng luộc và bánh mì chấm sữa. Rèm cửa ban công và cửa sổ đều được mở ra, ánh nắng xuyên qua, ban công sạch sẽ, sáng sủa. Nhìn xuống đồng hồ, 8 giờ rưỡi. Em còn nói muốn chăm sóc anh một ngày 3 bữa. Phó Thức Tắc bỏ trứng luộc bỏ lò vi sóng hâm lại, đặt trước mặt cô, ai chăm sóc ai cũng như nhau cả. Đúng rồi, chú dì tặng cho em một sợi dây chuyền. Vân Ly uống một ngụm sữa bò, quý giá quá, em nhận thì hơi ngại. Ba mẹ anh thích em, cứ giữ lấy đi. Phó Thức Tắc giúp cô xé bánh mì thành miếng nhỏ, Vân Ly cảm giác mình lớn vậy rồi còn để anh làm, có chút kháng cự, để em tự làm. Chú dì nói thế nào? Có thể được ba mẹ đối phương tán thành, trong lòng Vân Ly rất hài lòng, Phó Thức Tắc nói, họ nói em rất tốt, bảo anh phải chăm sóc cho em. Sau đó sợ bị cướp công, lại nói thêm, có điều, anh muốn chăm sóc cho em thật tốt, không liên quan tới lời họ nói. Sau khi ăn điểm tâm, Phó Thức Tắc dẫn Vân Ly tới mấy nơi xung quanh Giang Nam Viễn đi dạo một chút, từ nhỏ anh lớn lên ở đây, mỗi một cửa hàng đều còn giữ dáng vẻ mười mấy năm trước, anh rất quen thuộc. Sau khi ăn trưa bên ngoài, hai người về Giang Nam Uyển, điện thoại rung lên, Vân Ly cầm lên nhìn. Doãn Dục Trình, Vân Ly, buổi chiều để tôi đón em trai em. Doãn Dục Trình, chỗ tôi có hai vé xem phim 7 giờ tối, buổi tối Vân Y phải đi học thêm, không dùng có chút lãng phí. Vân Ly suy đoán anh ta muốn biết tình hình của Vân Giả, nói, vậy tôi hỏi Vân Giả xem có muốn đi hay không. Doãn Dục Trình, tôi rất muốn xem phim này. Em đồng ý đi với tôi không? Vân Ly run lên. Ý này. Vân Ly lại nghĩ lại, càng nhận ra anh ta có ý đó. Cô suy nghĩ lại cẩn thận, chắc là năm ngoái thấy cô đi cùng Phó Thức Tắc. Cô nhìn màn hình có chút ngây ngốc, Phó Thức Tắc để ý, nhìn điện thoại cô. Vân Ly chủ động đưa điện thoại cho anh nhìn hai lần, nhàn nhạt nói, định đào góc tường. Để em trả lời. Vân Ly cầm điện thoại gõ. Không được. Chờ chút. Phó Thức Tắc ngăn không cho cô gửi, cầm lấy điện thoại, gõ mấy chữ trên màn hình, rồi gửi đi. Bạn trai tôi không đồng ý ra ngoài một mình với người đàn ông khác, thật không tiện. Người lần trước anh gặp là bạn trai tôi. Nhìn cái tin nhắn này, Vân Ly thấy rất lúng túng. Trước đây, tất cả những người có ý định ám muội với Vân Ly, cô đều cắt đứt nhanh chóng, nhưng đến lượt Doãn Dục Trình, cô có chút khó xử. Cô hỏi Phó Thức Tắc, em có cần xóa bạn với anh ta không, có chút lúng túng. Phó Thức Tắc liếc cô một chút, xóa. Cô nhấn nút xóa, lại nhấn hủy, xoay người hỏi Phó Thức Tắc. Nhưng mà Vân Giả thầm mến em gái của anh ta, em xóa như vậy, có thể họ sẽ nghĩ em không tốt. Nếu làm ảnh hưởng đến Vân Giả, vậy không phải em phá hủy hạnh phúc cả đời của nó sao? Hơn nữa có lẽ anh ta cũng không có ý đó, chỉ muốn tìm một người xem phim. Doãn Dục Trình không hồi âm, Vân Ly vẫn ngồi đắn đo một lúc lâu, đồng thời nói mấy lý do hợp lý. Cô ngồi lầm bầm nửa ngày, Phó Thức Tắc tựa người trên ghế sofa, miễn cưỡng nhìn cô, đột nhiên nở nụ cười, giọng nói không có độ ấm, được đấy. Vân Ly ngẩng đầu. Xóa WeChat của anh thì nhanh lắm. Nợ cũ trước đây bị đào lại, Vân Ly hơi bối rối, cô cố gắng trấn tĩnh uống một ngụm nước, ngượng ngùng nói, hóa ra anh cũng biết à. Sao anh không nói cho em? Phó Thức Tắc không nể mặt mũi liếc cô một chút. Cho nên, anh biết, không vạch trần, nhưng trong lòng không cân bằng. Em cũng không dứt khoát được như vậy. Vân Ly khó giải thích, Phó Thức Tắc khoanh tay trước ngực, chờ cô nói tiếp. Cô nghĩ kỹ lại một chút, mới nói, lúc đó em cũng suy nghĩ rất lâu rồi mới xóa. Phó Thức Tắc bị tức đến nở nụ cười. Đúng lúc Doãn Dục Trình trả lời tin nhắn, thật không phải. Tôi hiểu lầm một chút. Vậy thì, để Phó Thức Tắc đi đón Vân Giả vậy, vé xem phim tôi sẽ đưa cho hai người. Rất hào phóng. Phó Thức Tắc bình luận. Lúc này Vân Ly vẫn còn trong trạng thái đề phòng, cẩn thận hỏi anh, vậy còn xóa WeChat không? Phó Thức Tắc nhìn cũng không tức giận, không cần. Tuy nói như vậy, nhưng cả buổi chiều Phó Thức Tắc không nói lời nào, cho nên thời gian ở chung này của họ cũng không khác bình thường là mấy. 3 giờ chiều Vân Giả đến Nam Vu, nhìn thấy hai người đến đón suýt nửa hóa đá. Đối với việc theo đuổi của Vân Ly, theo như cậu biết thì vẫn còn dừng lại ở giai đoạn theo đuổi, sao mới chỉ qua một cái cuối kỳ đã theo đuổi được rồi. Vân Ly và Vân Giả nói chuyện cả đoạn đường, Phó Thức Tắc đảm nhiệm vai trò tài xế. Sau khi đến nhà trọ, Vân Ly mở phim cho Vân Giả bằng hình chiếu, còn mình thì vào bếp bổ táo. Vân Giả theo sau, rốt cuộc hai chị em cũng có không gian riêng. Cậu nhóc vô cùng phiền muộn, sao chị yêu đương rồi mà không nói cho em? đừng quản chuyện của người lớn. Vân Dã, anh ấy đón giao thừa với chị đúng không? Vân Ly nhìn cậu, đúng thì làm sao? Thấy sắc quên em. Vân Dã tức giận cướp điện thoại của cô, trả lại tiền lì xì cho em. Nhóc nằm mơ. Hai người tranh cướp trong bếp, Phó Thức Tắc nghe thấy động tĩnh này bèn đi đến phòng bếp. Anh! Vân Dã dừng hành động lại, la lên, rồi chạy đến phòng khách. Cô đeo tạp về, có một khoảng thời gian dài Phó Thức Tắc nấu cơm, lần cuối cùng nhìn thấy bóng lưng này là cách đây mấy tuần. Phó Thức Tắc đi tới cửa phòng bếp, ghé sát vào Vân Ly, đột nhiên cô thấy nóng, trong phòng khách vẫn có tiếng Vân Dã nghịch tivi, Vân Ly lo lắng cậu nhóc sẽ vào, nhỏ giọng nói, em. Hai cánh tay anh đặt trên eo cô, hôn cô mang theo chút trừng phạt, làm sao? Vân Ly. Không. Cô im lặng, bổ trái táo trên thớt. Xóa anh. Cả đường đi bị lơ, trong lòng anh có chút buồn bực, bây giờ vẫn không chủ động như vậy. Chương 55, sinh nhật vui vẻ. Vân Ly hết sức tập trung nghe động tĩnh bên ngoài, em trai em còn bên ngoài đó. Phó Thức Tắc, cho em trai vé máy bay về đi thôi. Khuôn mặt anh cọ cọ vào tóc cô, bờ môi lại sượt qua gò má và cần cổ. Đồ vật trong tay cô cũng không cầm chắc. Cô cố gắng giãy dụa, tập trung cắt táo trên thớt. Phó Thức Tắc kề môi vào tai phải của cô, nỉ non, Ly Ly. A a a. Cô muốn điên mất. Vân Ly không chịu được, dừng việc trên tay lại, mở vòi nước rửa tay, cố ý không đóng vòi nước. Xoay người, nhìn thẳng vào đôi mắt nhu hòa của anh. Cô kiêu ngạo nhưng lại không mạnh mẽ, định mạnh mẽ hôn anh nhưng lại nhát gan. Ánh mắt của cô nhìn từ mắt anh, chuyển hướng xuống mũi, cuối cùng dừng lại trên môi anh. Vân Ly nuốt một ngụm nước bọt. Cô bị trêu chọc đến ngứa ngáy, vô thức ngẩng đầu lên, anh nâng nhẹ cầm cô lên, đặt một nụ hôn lên môi. Tiếng tivi trong phòng khách vang lên rất lớn, Vân Ly nghiêng người ôm cổ anh, vô thức đi hai bước về phía trước, áp anh lên tường. Ép anh dựa vào tường, mặt cô mang đầy tình ý, cổ áo anh cũng bị cô chỉnh đến lộn xộn, hai người cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình. Môi Phó Thức Tắc nhiễm màu máu, nhẹ giọng nói bên tai cô, bây giờ em rất mạnh mẽ. Vân Ly đã hồi thần lại, nhớ tới những chuyện xảy ra trong thời gian này, bất giác nói, em cũng muốn hung hăng với người khác như vậy nữa. Không muốn sống nội tâm và thu mình với người khác như trước nữa. Phó Thức Tắc hôn một cái lên trán cô. Em sẽ làm được. Phủ lên khóe mắt cô, anh tiếp tục nói, bây giờ cũng làm rất tốt. Vân Ly được anh thổi phồng đến mức lâng lâng, Phó Thức Tắc cười nhẹ một tiếng, giống như nhận mệnh dựa vào tường, tiếp tục đi. Vân Dã ngồi trên ghế sofa có chút buồn chán, cảnh tượng trên màn ảnh không ngừng thay đổi, nhưng ánh mắt cậu lại nhìn phòng bếp. Liếc nhìn thời gian. Bổ táo thôi, làm gì mà lâu vậy? Trong đầu cậu nhóc xẹt qua một suy nghĩ đáng sợ. Bọn họ sẽ không làm chuyện gì kỳ lạ bên trong chứ. Không thể nào. Nhìn anh rể cũng không giống người lưu manh như vậy. Vân Dã dừng rồi lại phát chương trình trên màn hình nhiều lần, cố gắng gây chú ý đối với hai người trong bếp. Ngồi trên ghế sofa, thậm chí cậu nhóc có cảm giác mình không nên tồn tại. Cũng may cửa phòng bếp mở ra, Vân Dã đưa mắt nhìn hình ảnh trên máy chiếu, hai người ngồi xuống bên cạnh cu cậu, không nói một lời. Vân Dã liếc trộm Phó Thức Tắc, anh đang cụp mắt nhìn Vân Ly. Để ý thấy ánh mắt của Vân Dã, Phó Thức Tắc đẩy đĩa hoa quả đến trước mặt cậu. Sau đó, tự lấy một miếng, đưa lên miệng Vân Ly. Điều làm cho Vân Dã kinh ngạc là, Vân Ly há miệng ăn luôn. Quá quái lạ. Từ nhỏ đến lớn, hai động vật giống được đến gần Vân Ly nhất, đầu tiên là con chó trong nhà, thứ hai là cậu. Trong lòng Vân Dã nổi lên sầu não, hỏi, anh và chị em yêu nhau bao lâu rồi? Vân Ly không quan tâm vấn đề này vì đối tượng là Phó Thức Tắc, chủ động đáp, khoảng mấy tháng? Phó Thức Tắc, 29 ngày. Vân Ly. Môi Vân Dã giật giật, qua hồi lâu mới nói một câu, anh phải đối xử tốt với chị em một chút. Vân Ly gõ đầu cậu nhóc, chị em còn cần em lo chắc. Anh sẽ đối xử tốt với cô ấy. Phó Thức Tắc nghiêm túc nói, hoàn toàn không vì tuổi tác mà thất lễ với cậu. Vân Ly sửng sốt một chút, nhét miếng táo vào trong miệng Vân Dã. Vân Dã, em bị ma nhập à? Vân Dã rất bất mãn với động tác thô bạo của cô, oán giận, chị không thể hiền lành một chút như anh rể được à? Vân Ly hùng hổ nói, vậy thì chị sẽ không để anh rể em cho em ăn nữa. Nhìn bọn họ cãi nhau, Phó Thức Tắc cảm thấy buồn cười, anh cũng không ngại, hỏi Vân Dã, vừa rồi em gọi anh là gì? Lần này Vân Dã có chút ngại, nói, anh rể. Phó Thức Tắc đẩy đĩa táo về phía cậu một chút, muốn anh cho em ăn không? Vân Ly kéo đĩa lại, không được. Ba người ngồi xem phim chung trên ghế sofa, Vân Dã không cảm nhận được thuộc tính bóng đèn của mình. Nhân lúc Phó Thức Tắc đi vệ sinh, Vân Ly nói, sao em không vào phòng đi? Em còn chưa xem phim xong, Vân Dã không phản ứng lại, cậu nhóc xem đến mê say, Vân Ly đẩy cậu nhóc một cái, vẻ mặt tràn ngập cưỡng ép. Vân Dã tức giận nói, Vân Ly, chị có thể học anh rể nhẹ nhàng với em trai một chút được không? Đổi giọng cũng nhanh quá nhỉ. Vân Ly không khách sáo, nhanh như vậy đã đứng về phía anh rể. Anh rể vừa cao vừa đẹp trai, tính tình cũng tốt. Vân Dã lại ghét bỏ nhìn Vân Ly một cái, sống chết không chịu di chuyển. Có điều. Vân Dã nghiêm mặt nói, em có nên nói chuyện này cho ba biết không? Vân Ly nhíu nhíu mày, chị lớn thế này rồi, còn ngại có mối quan hệ, cô suy nghĩ một chút, nhìn thẳng Vân Dã, bỏ đi, đừng nói cho ông ấy. Cô một mình chạy đến học Đại học Khoa học Công nghệ Nam Vu, cơn giận của Vân Vĩnh Sương còn chưa tan. Giờ ông ấy mà biết chuyện cô có bạn trai ở Nam Vu, có khả năng sẽ đi máy bay đến đây đánh gãy chân cô. Chị, bây giờ chị làm blogger thu nhập thế nào? Làm gì? Chị tiết kiệm một chút. Vân Dã tỉnh táo đưa ra một kiến nghị, nếu ba biết chắc sẽ đuổi chị ra khỏi cửa, chị tính lối thoát cho mình đi. Sau khi xem phim, Vân Ly dẫn Phó Thức Tắc xuống lầu lấy xe, cô đầy một bụng tâm sự, từ trước tới giờ Vân Vĩnh Sương luôn muốn khống chế cô. Từ học tập, sinh hoạt đến xã giao. Vân Ly còn nhớ, trước đây mỗi lần gặp người lạ, hoặc là nghe điện thoại, Vân Vĩnh Sương sẽ quở trách nói cô không đúng, làm chưa đủ tốt. Hơn nữa, vì tai trái của cô không nghe được, lúc đi học bị bắt nạt, từ đó tính cách của cô trở nên giống như bây giờ. Ngược lại, cũng bởi vì Vân Vĩnh Sương cảm thấy cô không có năng lực sinh tồn bên ngoài một mình. Nhưng mà cô có thể tự nuôi sống bản thân, có thể ở một mình ở một thành phố xa lạ lâu như vậy. Vân Vĩnh Sương không tin, cũng không chấp nhận. Cô suy nghĩ rất lâu, mới lấy hết can đảm nói cho Phó Thức Tắc, em vẫn chưa nói cho người trong nhà biết chuyện yêu đương, tính cách ba em không tốt, anh phải chuẩn bị tâm lý trước. Lo Phó Thức Tắc sẽ để ý, cô lại giúp ông ý biện giải, những phương diện khác của ba em rất tốt, chỉ là không biết cách yêu thương con mình thôi. Anh không phải yêu đương với ông ấy. Phó Thức Tắc không để ý nói, chợt, anh hỏi cô rất tự nhiên, em muốn anh gặp ba vợ sao? Em nói cho anh sớm một chút, chỉ là ông ấy quan tâm tương đối nhiều, em giải thích cho anh một chút. Còn có, ba mẹ em đều chỉ có bằng đại học bình thường, điều kiện kinh tế nhà em cũng bình thường. Vân Ly có chút khó nói tiếp. Trong khi yêu thì rất vui vẻ, cô ít khi nhắc đến mấy chuyện thực tế này. Nhưng bây giờ em có thể tự nuôi sống mình. Đợi sau khi tốt nghiệp đi làm một công việc toàn thời gian, sẽ tốt hơn. Dáng dấp của cô là muốn nhanh chóng chứng minh bản thân mình trước mặt anh. Trong lòng Phó Thức Tắc cảm thấy khó chịu, không biết từ khi nào anh làm cho cô có cảm giác thiếu an toàn như vậy. Anh kéo cô vào lòng, đường hoàng nói, Lily, anh chỉ quan tâm em như thế nào. Những việc khác không quan trọng. Lúc lên lầu, Vân Ly mới nhớ tới, Phó Thức Tắc chưa bao giờ hỏi cô về gia đình cô. Cũng gián tiếp cho thấy, anh không để ý những việc này. Trong thế giới của người trưởng thành, anh dành cho cô một tình yêu không liên quan đến thực tế. Anh yêu tha thiết, chỉ có quan hệ với một mình cô. Doãn Dục Trình cảm giác mình bị Vân Dã hãm hại. Mấy ngày trước Doãn Dục Trình đưa điện thoại cho Doãn Vân Y, bảo cô bé liên lạc với đối phương một chút, khi đó Vân Dã còn chưa đặt vé. Hôm qua cậu nhóc gọi điện thoại tới, nói với mình là chiều nay bay. Đưa điện thoại di động cho Doãn Vân Y, để hai người bọn họ tự nói chuyện với nhau. Doãn Vân Y bảo với anh, Vân Dã nói hiện tại Vân Ly vẫn độc thân. Vân Y đã nói với anh rằng hai chị em rất thân thiết, giống như anh và em gái. Anh cũng không nghi ngờ lời nói của Vân Dã có đúng không. Vốn dĩ cảm thấy Phó Thức Tắc nhìn không dễ ở chung, bọn họ chia tay cũng dễ hiểu. Mới gặp lần đầu đã coi trọng đàn em, anh không muốn bỏ qua nên mới tùy tiện hành động. Về tin tức của Vân Ly, Doãn Vân Y còn không cho anh nói với Vân Dã. Liên tiếp gặp khó khăn trong chuyện tình cảm, anh không có ý định lấy Doãn Vân Y làm bia đỡ đạn. Sau khi đưa cô bé tới công viên, với tư cách là người lớn nói chuyện với nhau, hiếm khi anh cảm thấy lúng túng như vậy, miễn cưỡng nở nụ cười chào hỏi với Vân Ly. Phó Thức Tắc còn hạ cửa kính xe, gật đầu với anh. Đây là lần anh mất mặt nhất trên đời này. Sau khi đưa Vân Giả tới công viên ở Nam Vu, Vân Ly và Phó Thức Tắc cũng không làm kỳ đà cản mũi, lái xe về Giang Nam Uyển. Công viên giải trí ở Nam Vu cũng không có gì đặc biệt, thiếu niên thiếu nữ dựa vào bản đồ hướng dẫn chơi từng cái một, trên đường thấy không ít mấy đứa nhỏ cầm kem. Cuối cùng sau khi đến một quầy bán đồ ngọt, Vân Giả, đợi mình một lát. Cậu chạy tới đó, trong lúc đợi nhận đồ ngọt, cậu nhận điện thoại của Vân Ly. Vân Ly, Hi, em chơi với người mình thích thế nào? Vân Giả, yên tâm, không thành vấn đề, tất cả ok. Giọng điệu của Vân Ly nghi ngờ, kéo dài một tiếng, có đúng không? Vân Giả, a, khả năng em trai chị trời sinh có thiên phú yêu đương, cậu ấy còn đang chờ em, bye bye. Cầm hai cây kem trở về, cho Doãn Vân Y một cái. Bọn họ cùng học một trường tiểu học, hai người cũng quen nhau 5 năm. Vân Giả nói chuyện với cô bé thì không có gì mất tự nhiên, lúc thẹn thùng nhất là viết thư tay. Trước đây trong lớp tớ luôn nhận được bưu thiếp với nét chữ giống nhau, cậu biết là ai viết không? Vân Giả liếm liếm kem, trợn tròn mắt nói mò, trở về sẽ hỏi giúp cậu. Cậu chàng không thừa nhận, giữa hai người này sinh một sự căng thẳng không tên. Doãn Vân Y ngượng ngùng lật qua lật lại trong túi sách, tớ có một món quà muốn tặng cậu, tớ chỉ có thể làm nhỏ một chút, ba mẹ tớ quản rất chặt. Cô bé lấy một hộp giấy nhỏ to khoảng 5cm trong túi sách, bên trên có dòng chữ Thanh Tú viết, tặng Vân Giả. Cách viết tương tự như bưu thiếp cậu chuẩn bị. Dùng phương thức mơ hồ nói lên tâm ý của nhau. Nhịp tim Vân Giả đột nhiên tăng nhanh, kem chảy ra dính lên tay cậu coi như không biết nhận lấy hộp. Cậu thi cuối kỳ đứng thứ mấy? Doãn Vân Y chủ động hỏi, tớ xếp thứ 10. A, rất giỏi. Vân Giả không biểu lộ gì trên mặt, nhưng chân đã bắt đầu dẫm liên tục lên đất, tớ xếp thứ 6, cậu muốn thi vào trường nào? Tớ rất thích Tây Phục, thành tích này của tớ, có thể thi Đại học Bách Khoa Tây Phục. Vân Giả nhìn trời xanh mây trắng, nghe nền nhạc vui tươi của Trung Quốc, không nhịn được cười, tớ cũng rất thích Đại học Bách Khoa Tây Phục. Gần 5 giờ chiều, chuyến đi của hai người kết thúc, Doãn Dục Trình đưa Vân Giả tới siêu thị gần Thất Lý Hương Đô. Vân Ly và Phó Thức Tắc đang mua đồ, nhìn thấy cô, Vân Giả cười ngốc, ân cần giúp cô xách túi. Vân Ly, em phải nói cho chị một việc. Đuôi của Vân Giả như sắp vểnh lên trời, Doãn Vân Y biết mấy bưu thiếp đó là em viết. Vân Ly. Vân Giả, chị hiểu không, cậu ấy ngầm đồng ý. Vân Ly. Mơ ngủ giữa ban ngày giỏi đấy. Dọc theo đường đi Vân Giả nhảy nhót qua lại, vẻ mặt như tắm gió xuân, Vân Ly không chịu được nữa, nói giọng ghét bỏ, em bình thường một chút đi, đừng làm vỡ trứng. Ồ. Vân Giả bình tĩnh lại một chút, hỏi cô, tối nay chỉ có em với chị sao? Anh rể em đi ra ngoài mua hoa quả. Vân Ly cầm đồ trong tay nhét hết cho Vân Giả, gọi điện thoại cho Phó Thức Tắc, bên kia bắt máy. Giọng nói của cô mềm mại hơn rất nhiều. Vân Giả nổi hết da gà, nhỏ giọng nói, Vân Ly, chị có thể nói chuyện bình thường được không? Sau khi về đến nhà, Vân Giả nói muốn ăn mấy món, Vân Ly làm đầu bếp, Phó Thức Tắc hỗ trợ cô. Vân Giả cảm thấy, hai người này cũng rất xứng đôi, ở cùng nhau thì không nói nhiều, nhưng rất ăn ý với đối phương. Ngay cả lúc nhặt rau cũng có thể nhìn đối phương rồi bật cười. Anh rể, anh cảm thấy chị em làm cơm có ngon không? Vân Giả hỏi Phó Thức Tắc, bạn học của em ăn đồ ăn của chị ấy đều khen không dứt miệng. Phó Thức Tắc suy nghĩ một chút, hẳn là ăn rất ngon. Giọng điệu này giống như không phải khẳng định. Vân Giả lộ vẻ nghi hoặc. Chị chưa làm cho anh ấy ăn lần nào. Vân Ly giải thích, trước chị bị ngã, tay bị xước, anh rể em đều làm cơm, cho nên mới chỉ ăn cơm anh ấy nấu. Vân Giả, ồ. Cho nên là anh rể làm việc nhà sao? Vân Ly cố gắng nghĩ lại một tháng qua, em hỏi như vậy, hình như đúng thật. Vân Giả nói quanh co nửa ngày, yêu đương, chính là con trai phải làm việc nhà sao? Vấn đề này, Vân Ly cũng không trả lời được, cô đẩy Phó Thức Tắc, anh không nghĩ ngợi nói, chị em quyết định. Vân Ly cong môi, chôn đầu ăn cơm. Ở Nam Vu 2 ngày, Vân Ly và Vân Giả lên đường về Tây Phục. Năm nay Tết đến sớm, hai ngày nữa chính là giao thừa. Ở sân bay, gặp Doãn Vân Y, cô bé mang cho Vân Giả một cái mũ lưỡi trai làm quà chia tay, nói mùa hè sắp đến rồi. Ba người khác đứng nhìn từ xa, Doãn Dục Trình không còn lúng túng như lúc đầu, tự đáy lòng cảm thán nói, Vân Y cứ quấn lấy tôi nói hôm nay muốn ra sân bay, em trai cô thật sự muốn theo đuổi con gái. Phó Thức Tắc nhắc nhở anh, chúng ta có ba người ở đây. Anh ta rất thức thời tìm một quán cà phê ngồi đợi. Đuổi anh ta đi xong, Phó Thức Tắc mới hỏi Vân Ly, định khi nào đặt vé về? Còn chưa biết. Quyết định sớm một chút. Phó Thức Tắc hôn nhẹ gò má của cô, sửa lại lời, quay lại sớm một chút. Trong lời nói của anh cũng có chút chờ mong, trở về nhà chúng ta. Thoáng chốc đã đến giao thừa, các nơi giăng đèn kết hoa. Năm đó Trần Kim Bình sinh Phó Thức Tắc trong đêm giao thừa, bà còn nhớ bên tai vẫn còn nghe thấy tiếng pháo hoa bùng bùng. Sau khi ăn xong cơm tối, Phó Thức Tắc không lên lầu như mọi khi, mà thay bọn họ thu dọn bát đũa. Lần trước Lily nói con bé ở Tây Phục. Phó Đông Thăng mở đầu câu chuyện, con bé đang học thạc sĩ đúng không? Trần Kim Bình tán thành nói, con trai, bằng cấp của con có phải hơi thấp? Phó Đông Thăng, không xứng với con gái nhà người ta. Hai người nói đông nói tây, nhưng cũng không quay lại chủ đề chính, Trần Kim Bình nhìn kỹ vẻ mặt của Phó Thức Tắc, vẻ mặt trước sau như một. Bà thở dài, đưa cho Phó Thức Tắc ly trà, con tạm nghỉ học đã được gần 2 năm. Vốn dĩ năm nay có thể tốt nghiệp tiến sĩ, tiền đồ rộng mở. Trong lời nói của bà ám chỉ rõ ràng. Trần Kim Bình nhẹ nhàng nói, không có học vị, ba mẹ sẽ không có thành kiến với con, nhưng những người khác có thể sẽ có. Chúng ta không dục con phải đối mặt với những thứ này, chỉ lo lắng nếu kéo dài đến một ngày nào đó. Con sẽ cảm thấy mình không làm được nữa. Lily sẽ không để ý những thứ này. Phó Thức Tắc đáp một tiếng, rồi đi thẳng về phòng. Anh mở nước lạnh, nhúng tay vào muốn rửa mặt, nhìn mình trong gương, nhớ tới dáng vẻ của Vân Ly. Khóe môi mang ý cười, lôi kéo anh khỏi đáy vực tối tăm. Chỉ có sự tồn tại của cô có thể làm anh cảm thấy không nghẹt thở như vậy nữa. Lần sau gặp mặt đã là năm sau rồi, trong lòng Phó Thức Tắc có chút nôn nóng, anh muốn mỗi ngày mỗi đêm đều ở cùng với cô, từng giây từng phút không muốn tách rời. Đợi tới hơn một giờ sáng, ăn xong cơm tất niên, Vân Ly rốt cuộc cũng gọi điện thoại tới, chỗ cô là một mảnh đen kịt. Mấy giây sau, ánh đèn sau cô bật sáng. Cô nhìn màn hình, mặt hơi căng thẳng, tốc độ nói rất chậm, mọi thứ đã chuẩn bị xong, nhưng không tránh khỏi xảy ra thảm cảnh, a chiết. Vân Ly nhắm mắt nói tiếp. Sinh nhật vui vẻ. Chương 56, ngăn cản. Vân Ly không ngờ mình lại ngọng lúc này, cô vừa mới tập những mười mấy phút cơ mà. Thấy anh không có tinh thần, Vân Ly sụ mặt nói, trông anh có vẻ không vui. Phó Thức Tắc buồn cười, anh rất vui. Vân Ly bất mãn, nếu vui thật thì anh thể hiện chút xem nào. Thể hiện thế nào cơ? Trước camera, Vân Ly chụm ngón trỏ và ngón giữa lại, đặt hờ lên môi, rồi làm động tác hôn gió với anh. Thị phạm xong, cô nhìn anh chằm chằm, cứ làm vậy đi. Phó Thức Tắc không hiểu sao bỗng dưng cô lại nghĩ ra động tác khoa trương như thế, nhưng thấy cô vẫn một mực nhìn mình không chớp mắt, anh đành tìm bừa một lý do để từ chối, em gọi tên anh không chuẩn. Bị bắt lỗi, Vân Ly bối rối, em sẽ luyện tập nhiều hơn, cố gắng sang năm thành tài. Phó Thức Tắc, sang năm vẫn chưa phát âm đúng thì sao? Vậy năm nào em cũng chúc mừng sinh nhật anh, rồi sẽ đến lúc nói chuẩn được thôi. Vân Ly nói nghiêm túc, anh đừng có xem thường em. Phó Thức Tắc còn tưởng cô muốn nói đến khả năng tiếng phổ thông của mình, nhưng Vân Ly lại cười nói, em có thể bên cạnh anh cả đời. Vậy cho nên, còn rất nhiều cơ hội. Khi nào về em sẽ làm bù bánh sinh nhật cho anh? Đến tận hôm qua Vân Ly mới biết anh mừng sinh nhật vào lúc giao thừa, chỉ kịp vội vàng chuẩn bị đèn sáng để chúc mừng từ xa. Không quan trọng đâu. Phó Thức Tắc không mấy để ý, vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, nhưng trong giọng nói lại mang ý thúc giục, em về sớm một chút. Sau khi gặp Doãn Vân Y ở Nam Vu, hầu như cả ngày Vân Giả chỉ vùi đầu vào sách vở. Hai chị em chỉ chạm mặt nhau mỗi ngày vào ba bữa cơm. Kỳ nghỉ lễ của Vân Vĩnh Sương và Dương Phương không dài như của sinh viên, qua Tết chỉ còn hai chị em ở nhà. Nghĩ đến việc dạ dày Phó Thức Tắc không tốt, Vân Ly định tranh thủ kỳ nghỉ đông học mấy tiếp nấu cháo, đăng lên e trạm một loạt các video nấu cháo. Từ khi quyết định cần thay đổi tính cách của mình, hầu như tối nào Vân Ly cũng sẽ live stream khoảng nửa tiếng, nội dung chủ yếu là tâm sự với fan về một chủ đề nào đó. Dần dần, số người hâm mộ thường xuyên ghé xem ngày càng tăng lên. Bỗng dưng có một fan hâm mộ khiến cô chú ý, trước giờ không thấy EFE này nói chuyện bao giờ nhưng lại thường xuyên tiếp lời cô trên live stream. Ví dụ như khi Vân Ly nói, chủ kênh này đúng là chúa lần chần, muốn nói với người ta một câu thôi mà đứng suy nghĩ cũng mất nửa buổi. EFE, vợ tinh tế thật đấy. Vân Ly, trước mặt người lạ, blogger này nói chán ngắt. EFE, vợ nói trúng tim đen luôn. Vân Ly, hình như người này có chứng sợ giao tiếp xã hội nhẹ, lúc gọi giao hàng hay giao đồ ăn đều để em trai nghe máy. EFE, vợ thông minh quá đi. Đúng là gà rừng cũng có thể thổi phồng thành phượng hoàng được luôn. Tuy nhiên bình luận này lại khiến nhiều người không đồng tình, các fan liên tục bày tỏ ý kiến rằng họ cũng không thích nghe và gọi điện thoại, nhất là lúc ở trước mặt người lạ. Điều này khiến cô một lần nữa nhìn nhận lại, những việc xảy ra với mình cũng tồn tại trên rất nhiều người khác nữa. Sự tự ti từ trước tới nay bỗng chốc trở nên thật bình thường. Chỉ là cô luôn sống trong thế giới của chính mình. Tự coi mình thành một kiểu khác biệt với những người xung quanh, bưng tai bịt mắt, khổ sở hạ thấp bản thân, đó chẳng phải cũng là một loại tự phụ hay sao? Không ít fan còn kể về những người hướng nội mình từng gặp, một số là người thân, số khác là đồng nghiệp, trong đó có cả những cái chết xã hội, trong khung bình luận lại tràn ngập những lời động viên cổ vũ. Dù chỉ là những người xa lạ không quen biết, nhưng đều tình nguyện dùng những ngôn từ ấm áp để an ủi lẫn nhau. Vân Ly đọc mà cảm thấy cõi lòng như được sưởi ấm. Chủ đề ngày một đi xa. Vợ ơi, em trai đâu rồi? Tiết học giao tiếp của cá muối hôm nay đến đây là kết thúc, cho em trai lên sàn đi. Em trai, mama yêu em. Những ngày đầu Vân Ly mới quay video, Vân Giả thường xuyên lọt vào ống kính, từ đó đến nay đã 4 năm, bao nhiêu fan cứng đã chứng kiến cậu nhóc trưởng thành. Và cô cũng đã nhìn suốt 16 năm rồi. Từ lúc cậu nhóc chào đời Vân Ly đã có ký ức. Nhìn cậu từ lúc còn là bé con cả người ngắn ngủn có mấy chục phân mới bi bô tập nói thoát cái trưởng thành thành cậu thiếu niên như hiện tại. Vân Ly miên man suy nghĩ, sau đó cô ở lại Nam Vu một thời gian dài, rất ít có cơ hội gặp Vân Giả. Vân Ly tắt live stream. Hôm nay cơm nước xong xuôi thì Vân Giả bảo bị đau bụng, Vân Ly còn trêu bào Dương Phương Hạ độc cậu. Giờ cậu nhóc đang cuộn mình trong chăn ngủ. Vân Ly đi vào nhìn ngắm khuôn mặt đang say giấc của em trai, dịu dàng xoa đầu cậu. Vân Giả tỉnh, thấy là bà chị mình thì quay đi né, chị tránh ra, em buồn ngủ lắm. Lúc đầu Vân Ly còn định vào vai một người chị gái tiêu chuẩn, nhưng giờ lại nổi cơn tam bành mà không có chỗ phát tiết, tránh thì tránh, ngày mai chị về Nam Vu luôn. Vân Giả ngồi bật dậy, em bảo chị tránh chứ có bảo chị đi đâu. Cậu nheo mắt, nay mới mùng 8 mà. Vân Ly đáp, về làm bù bánh sinh nhật cho anh rể em. Cô cố ý nói thêm, à, em trai chị chắc không hiểu đâu, dù sao chị đây cũng là người đang yêu mà. Tự nhiên bị thùng cơm chó, Vân Giả không nói lời nào trùng chăn lên kín đầu. Vân Ly phủi tay đứng dậy, sau lưng bỗng truyền tới giọng nói lạnh lùng của Vân Vĩnh Sương, yêu đương với ai? Cách âm trong nhà không tốt lắm, nhiều lần Vân Ly nói chuyện điện thoại của phó thức tắc chỉ dám thầm thì, nên vẫn chưa bị Vân Vĩnh Sương phát hiện. Vân Giả thò đầu từ trong chăn ra, dùng ánh mắt đồng tình nhìn chị gái, Vân Vĩnh Sương thấy thế thì cảnh cáo, hay lắm, cánh cứng cáp rồi nhỉ, lại dám hồ theo chị con lừa ba mẹ à. Núi lửa phun trào ngay giữa một tối êm đềm. Ai? Đồng nghiệp của con à? Bao lâu rồi? Một tháng à? Nhà ở đâu? Nam Vu à? Sắc mặt Vân Vĩnh Sương lập tức sầm xuống. Không chỉ chạy đến Nam Vu học giờ còn định gả qua đó luôn đúng không? Đàn ông Tây phục chết hết rồi hay sao? Đã sớm đoán được kết quả này, Vân Ly nhẹ nhàng nói, ba có thể cho con một chút tự do trong chuyện tình cảm được không? Tự do cái gì? Con ở Nam Vu bị người ta bắt nạt, ba mẹ không ở đó thì ai bên con, ai trút giận cho con? Ông vẫn như trước, thẳng thừng ra quyết định, khi nào về bên đó thì chia tay đi, con mới tí tuổi đầu. Có quen ai thì cũng phải về Tây phục quen. Trái tim Vân Ly nhói lên. Con không cần ba trút giận thay con, tự con có thể bảo vệ mình. lòng Vân Ly như lửa đốt. Cô không hiểu, từ nhỏ đến lớn cô luôn nề nếp vâng lời, không bao giờ gây phiền phức gì cho Vân Vĩnh Sương, tại sao ông cứ luôn cảm thấy cô là đứa vô dụng không được trò trống gì? Tại sao luôn có những bậc phụ huynh cho rằng cuộc sống của con cái sẽ phải tuân theo quỹ đạo mà họ đã vạch sẵn? Con đã gặp ba mẹ anh ấy rồi, hai bác là người tốt bụng tử tế, đều là giáo sư ở trường Bách Khoa Tây Phục. Vốn cô muốn Vân Vĩnh Sương có thể có thêm thiện cảm với anh, nhưng trái lại, câu nói này lại càng thêm dầu vào lửa, cơn giận sộc lên làm ông mắng vài câu rồi đóng sập cửa đi ra ngoài. Vân Ly lạnh mặt về phòng thu dọn quần áo, nhớ lại mấy lời ba nói, lòng cô càng khó chịu không kìm được. Con còn lén đi gặp phụ huynh nó. Trong mắt con có còn người ba này không? Bây giờ còn đang chê ba trình độ thấp còn muốn với cành cao đấy hả? Vân Vĩnh Sương không nói lý, Vân Ly cũng không muốn khuất phục như trước kia. Đúng lúc có họ hàng tổ chức tiệc thôi nôi, ba và mẹ đến phụ giúp, sáng sớm đã ra ngoài, Vân Ly nhận lúc đó kéo vali đi khỏi nhà, vừa ngước lên thì thấy Vân Giả cũng chạy từ trong phòng ra. Hình như vừa mới rửa mặt xong, tóc tai rối tung còn ướt nước, trên mặt cậu nhóc vẫn còn vẻ ngái ngủ. Cậu cụp mắt, hỏi, chị đi thật à? Vân Ly đáp ừ. Hai tay Vân Giả đút túi, đứng nguyên tại chỗ. Hành lang nhỏ chật hẹp, ánh sáng yếu ớt. Cậu thiếu niên có đôi mắt đen lấy, dáng người dong dỏng đang mặc bộ đồ bóng chày rộng thùng thình. Thời khắc ly biệt sẽ sinh ra những cảm xúc khó gọi tên, bầu không khí nhuốm màu trầm mặc và u tối, bỗng như tăng thêm một ý vị khác vốn không tồn tại. Cùng với căn phòng trống trải, lúc này dường như Vân Giả có thêm một thân phận khác. Người lớn bất hòa bỏ mặc con nhỏ bơ vơ. Vân Ly thoáng do dự, rồi dặn dò, tối ngày mốt ba mẹ mới về. Hai ngày tới chỉ có em ở nhà một mình thôi, đói thì ra ngoài ăn nhé. Vân Giả nhìn chị, dạ. Vân Ly, hoặc gọi đồ ăn ngoài. Vân Giả, dạ. Vân Ly, không thì sang nhà dì Út ăn ké bữa cơm cũng được. Vân Giả, dạ. Ba tiếng đáp như một hình như còn mang theo cảm xúc gì đó. Vân Ly không hiểu lắm, khó được lúc kiên nhẫn, cô hỏi lại, phản ứng gì thế, em có ý kiến gì với chị à? Không à, Vân Giả nói, đã có cảm giác của kỳ nghỉ. Vân Ly nghiêng đầu, chậm rãi thuật lại, ra ngoài ăn, gọi đồ bên ngoài, sang nhà dì Út, cậu dừng lại rồi hỏi, kỳ ha. Vân Ly không hiểu, gì cơ? Vân Giả nhún vai, chị đi thì em khỏi cần xuống bếp nữa. Vân Ly. Đột nhiên bị thằng em trào phúng công khai, Vân Ly còn chưa kịp đáp, Vân Giả đã kéo hành lý của cô đi ra cửa trước. Vân Ly không ngờ mới bảo Vân Giả nấu mì tôm có hai hôm mà thằng nhãi này đã oán hận sâu đến thế. Xuống lầu, Vân Ly nhìn điện thoại rồi quay lại nói với Vân Giả đang kéo vali, được rồi, chị đi đây. Em về làm bài tập đi, từ đây ra ga cũng có mấy bước thôi. Chị ngồi xe buýt à? Vân Ly để hành lý xuống, chị còn phải kéo vali mà. Không nặng mấy. Chị không mệt à, em đưa chị ra sân bay. Đưa kiểu gì? Vân Ly buồn cười, ngồi xe buýt với chị hả? Sao mà thế được? Vân Giả nhướng mày tỏ vẻ phách lối, lấy chìa khóa xe từ trong túi áo ra, tung lên hai lần, em lái xe. Nghe mà cảm động ghê. Đó là trong trường hợp Vân Giả đã là người trưởng thành đủ tuổi. Vân Ly nghĩ chắc mình sẽ cảm động rớt nước mắt ấy chứ. Cô không tin gõ cái cục vào đầu em trai, em lấy chìa khóa xe của ba từ đâu ra đấy. Chị gái ra đòn bất ngờ làm cậu không né kịp, Vân Giả nhíu mày, ngay trên mặt bàn mà. Vậy để nó lại về mặt bàn đi. Nói xong, Vân Ly lại không nhịn được gõ thêm cái nữa, cài chìa khóa tự vẫy tay gọi em đến lấy chắc. Chị đừng động tay động chân nữa được không? Ăn trọn hai cú, Vân Giả đã sắp thét ra lửa, có phải là em không biết lái xe đâu? Vân Giả không nói dối. Vân Vĩnh Sương, ba Vân Ly đã làm thầy dạy ở trường lái xe hơn 10 năm, thỉnh thoảng rảnh rỗi cậu cũng đến đó. Mưa dầm thấm đất nhiều năm, đã biết lái xe từ trước rồi. Cả đoạn đường sau đó, Vân Ly thuần thục sắm vai một người chị gái, dạy bảo Vân Giả tâm huyết vô cùng. Cốt là để cậu hiểu được, ở cái tuổi này chuyện gì có thể làm còn chuyện gì thì không. Toàn bộ hành trình, Vân Giả không rên lấy một tiếng. Đến nhà ga, Vân Ly cũng đã lên lớp xong. Thoáng nhìn sắc mặt hờ hững của em trai, cô không khỏi tự ngẫm xem mình có quá lời hay không. Vân Ly thở dài, không phải chị muốn mắng em đâu, chỉ là lo cho sự an toàn của em. Còn chưa nói hết câu, Vân Dã đã vươn tay ra đón một chiếc taxi. Vân Dã không đáp, mở cửa sau xe ra, nhét cô ngồi vào trong. Sau đó cậu nói với tài xế, bác Tài, bác mở cốp xe giúp cháu với. Cho bọn cháu đến sân bay Tây Phục ạ. Có thêm người lạ nên Vân Ly lập tức im lặng. Cô ngồi ghế bên trái, không tự nhiên lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho. Vân Dã. Vân Ly. Chẳng mất bao lâu để Vân Dã xếp hành lý xong, ngồi vào xe. Vân Ly, em làm gì thế? Vân Dã, em trả tiền taxi cho chị. Vân Ly, vậy chị đi một mình được rồi, lát em lại mất tiền xe về. Vân Dã, em ngồi xe buýt về. Sau đó Vân Dã không trả tin nhắn nữa, tiễn cô đến tận cửa soát vé, cậu mới nói, chị cứ ở lại Nam Vu đi, không hạnh phúc thì lại về Tây Phục. Nghĩ ngợi gì đó, cậu nhóc nói thêm, cơ mà, ở cùng ba mới là chuyện không hạnh phúc nhất nhỉ. Vừa tới lối ra, Vân Ly đã thấy Phó Thức Tắc đang đứng chờ sẵn. Sự bức bối suốt hai ngày qua bỗng nhiên được xoa dịu, cô kéo vali chạy ào vào lòng anh. Phó Thức Tắc không đứng vững, lùi về sau một bước, nhẹ thôi. Vân Ly cười nói, anh ăn nhiều thịt vào, đừng để người khác nói bạn trai em yếu ớt. Yếu ớt? Phó Thức Tắc nhắc lại, ban đầu Vân Ly chỉ định nói đùa, nhưng thấy anh để ý như thế, vừa định giải thích thì đã bị anh kéo đến một góc khuất. Vân Ly, ban ngày ban mặt, anh không thể. Cô còn chưa nói xong. Phó Thức Tắc đã nâng cầm cô lên, đôi mắt đen thăm thẳm như chưa đựng muôn vàng khắc khoải. Anh hỏi cô, không thể yêu đương sao? Sau khi lên xe, Phó Thức Tắc hỏi, em chọn hôm nay về à? Vân Ly, ừm. Hai bên đường là những ngọn đèn cũ kỹ, xung quanh tấp nập đèn xe, Vân Ly trầm mặc ngồi ở ghế lại phụ, cuộc cãi vã với Vân Vĩnh Sương lại hiện lên trong đầu. Đến thất Lý Hương Đô thu dọn đồ đạc trước nhé. Phó Thức Tắc nhìn cô vài lần, Vân Ly không yên lòng gật đầu. Đã hai tuần không gặp, Vân Ly thấy anh mà không mừng rỡ như anh tưởng, Phó Thức Tắc dừng xe bên dưới thất Lý Hương Đô, hỏi, có chuyện gì rồi phải không em? Không đâu, vừa xuống máy bay nên em hơi mệt thôi. Vân Ly xốc lại tinh thần, nhìn anh rồi đột nhiên hỏi, chúng ta bên nhau bao lâu rồi nhỉ? Phó Thức Tắc, 46 ngày. Còn chưa được 2 tháng. Đáng ra chưa tới lúc phải buồn bã vì những chuyện kiểu này. Sau khi về tiểu khu, Vân Ly gói ghém một số đồ đặt hàng ngày và quần áo. Chủ nhà nói muốn dừng hợp đồng thì 3 tháng tiền cọc sẽ được bù vào tiền thuê nhà, tức là tiết kiệm được 2 tháng tiền thuê. Nhưng em vẫn muốn để lại căn nhà này, nếu phải học ca sớm thì chúng ta có thể ngủ ở đây. Khi nào quay lại anh cũng mang vài bộ đồ đến đây đi. Mặc dù vẫn chưa bắt được tên biến thái nhưng có anh ở đây chắc hắn cũng không dám xuất hiện. Vân Ly sắp xếp xong xuôi thì thấy Phó Thức Tắc đang ngồi trên ghế sofa nhìn mình. Vân Ly dừng động tác, hỏi, sao thế anh? Phó Thức Tắc, ở đây chỉ có một cái giường. Vân Ly, em không để anh ngủ sofa đâu. Phó Thức Tắc im lặng hồi lâu, chậm rãi hỏi, chúng ta ngủ chung một giường. Vân Ly do dự khẽ gật đầu, cô tin tưởng Phó Thức Tắc. Hơn nữa số lần ngủ lại đây chắc cũng không nhiều. Vừa lên xe anh liền hỏi, hôm nào em học ca sớm? Khi anh hỏi, vẻ mặt vô cùng đứng đắn nhưng hai má Vân Ly vẫn vô thức nóng lên, khẽ giọng đáp, vẫn chưa đăng ký lịch học. Sau khi về Giang Nam Nguyễn, Phó Thức Tắc rất phối hợp vào mở tủ lạnh lấy thịt ra rã đông. Anh nấu nướng đã rất thành thạo, không cần Vân Ly trợ giúp đã làm xong cơm tối. Vân Ly muốn uống chút rượu, Phó Thức Tắc mở bình whisky, rót cho cô một ly nhỏ có pha thêm Sprite. Phía trên bàn ăn có lắp bóng đèn vàng. Từ đầu đến cuối Phó Thức Tắc luôn nhìn Vân Ly, không biết cô đang suy nghĩ gì mà phản ứng có vẻ chậm chạp. Uống xong hai ly nhỏ, sắc mắt Vân Ly vẫn không thay đổi nhưng hai mắt đã long lanh nước. Đêm tối còn chưa bắt đầu, Phó Thức Tắc không muốn cứ như vậy mà kết thúc. Anh vươn tay ra lấy ly rượu, Vân Ly lại cáo, bình thường anh uống nhiều như thế, nếu giờ anh dám ngăn cấm em sẽ, cô ngập ngừng mãi nói không hết câu. Phó Thức Tắc tỉnh táo không chút men rượu nhìn cô, sẽ thế nào? Sẽ xóa uy chát của anh. Câu này rất có tính uy hiếp. Anh không cản cô nữa, Vân Ly nhìn chằm chằm vẻ điềm tĩnh của anh, bỗng sinh ra ham muốn mãnh liệt muốn phá bỏ nó, cô túm lấy cổ áo anh kéo ra ghế sofa. Sao lúc này anh cũng có biểu cảm đó vậy? Cô nổi nóng. Phó Thức Tắc, biểu cảm nào cơ? Trước kia Vân Ly không uống rượu, chưa từng biết bản thân mình không những đô yếu mà say rượu xong lại còn có những hành động khó coi. Hai người giằng co một hồi, cô không nghĩ ra được đáp án nhưng vẫn dở giọng ngoan cố, dù sao cũng không được làm biểu cảm này nữa. Người nằm trên ghế sofa bị cô giữ chặt cổ áo bỗng bật cười. Nghe được trong tiếng cười ai kia như có chút khinh thường, Vân Ly nhìn anh chằm chằm, rồi tiếp tục vươn tay ra nhào nặng mặt anh. Đây là nhà anh. Bóp chán chê, Vân Ly ngồi thẳng người lên, nhìn xung quanh, Phó Thức Tắc phủ nhận, là nhà chúng ta. Chờ đến khi cô chơi mệt rồi, anh tự lấy một chiếc hộp nhỏ từ sau lưng ra, quà tặng em. Cùng bộ với hộp khảm trai tặng cô hôm trước, Vân Ly không mượn rượu làm càn nữa, nhận lấy. Cô nghiêng đầu, quà sinh nhật em sao? Phó Thức Tắc. Chương 57, đi siêu thị. Vân Ly mở hộp ra, là một đôi khuyên tai pha lê màu xanh băng, cô cầm lên ngắm nghía, rồi kinh ngạc hỏi, hình như em đến chúc mừng sinh nhật anh mà. Sau đó, cô lấy khuyên tai ra, rất trịnh trọng đưa lên sát tai anh, nói, sinh nhật anh thì quà này phải cho anh chứ. Phó Thức Tắc không có lỗ tai nên tất nhiên là không thể đeo được. Phó Thức Tắc bất đắc dĩ, em chính là món quà với anh rồi. Vân Ly học theo, anh cũng là món quà đối với em. Lời ma men thì không tin được, nhưng nghe Vân Ly nói thế Phó Thức Tắc vẫn cười. Anh tháo khuyên tai của Vân Ly ra, hỏi, em ngồi yên một lát được không? Vân Ly gật đầu. Vén tóc cô ra sau, tai Vân Ly đã ửng đỏ, Phó Thức Tắc khẽ nhéo vành tai cô. Lần đầu tiên đeo khuyên cho con gái, động tác của anh không được trơn tru cho lắm, cứ có cảm giác làn da non mịn này yếu ớt vô cùng. Phó Thức Tắc rất cẩn thận, anh tập trung nhìn lỗ xỏ mất hồi lâu, nơm nớp lo sợ đeo vào, cuối cùng chiếc khuyên cũng được nằm cố định. Vân Ly im lặng, dù đã đeo xong nhưng cô vẫn ngoan ngoãn nghe lời anh, không hề động đậy. Em chỉ định mua bánh tặng anh thôi. Hình như Vân Ly đã tỉnh táo hơn, em không có quà cho anh. Cô không dám tin lặp lại lần nữa, em không có quà cho anh. Em lấy bản thân mình ra bù lại rồi còn gì? Phó Thức Tắc đáp lời, Vân Ly tròn mắt nhìn anh, hỏi, thế anh có thích không? Ừm. Có tiếng gõ cửa, chắc là người giao bánh. Phó Thức Tắc định đứng lên thì Vân Ly đã vội níu cổ áo anh lại, tiếp tục câu hỏi vừa rồi, anh thích em không? Hành động của cô làm anh không cách nào di chuyển được. Phó Thức Tắc bật cười. Định gỡ từng ngón tay cô ra, nhưng gỡ được một ngón là cô túm chặt lại ngay. Không tốn công vô ích nữa, anh từ bỏ, dựa vào ghế sofa. Ừm, anh thích em. Vân Ly lẩm bẩm, em cũng thích anh. Phó Thức Tắc, anh biết. Đến tận lúc đi ngủ Vân Ly vẫn không buông Phó Thức Tắc ra. Ông cô đặt xuống giường, Phó Thức Tắc mới chú ý thấy cổ áo mình đã bị cô giật ra. Chỗ xương quai xanh cô níu vào còn hằn lại vết đỏ. Căn phòng này trước kia dành cho ông bà ngoại, đã rất nhiều năm rồi không ai ở. Vốn là nơi trống vắng, nhưng giờ đã có sự tồn tại của cô. Phó Thức Tắc để lại một ngọn đèn nhỏ, tháo đồ trang sức của cô ra. Vân Ly xoay người tung chăn. Phó Thức Tắc lại dém lại cẩn thận cho cô. Trên mặt cô không còn vẻ mơ màng vì hơi men, hàng mi cong vút vừa khéo che cả mí trên, anh vuốt ve gò má cô, hỏi, giờ anh đòi quà sinh nhật được không? Vân Ly nhíu mày, nghiêng mặt về phía anh. Cánh môi ướt át như mời gọi, Phó Thức Tắc xích lại gần, khẽ nói, coi như em đồng ý rồi đấy. Lúc được tận mắt nhìn thấy chiếc bánh gato đã là ngày hôm sau. Vân Ly mơ mơ màng màng tỉnh dậy, đầu đau kinh khủng. Cô nhớ lại chuyện tối qua, ký ức cuối cùng là mình thiếp đi trong lòng anh. Không phải chứ, cô cố tình chạy về đây tổ chức sinh nhật cho anh, vậy mà đến nến còn chưa thôi được cái nào. Nhớ tới hình ảnh Phó Thức Tắc ngồi lẻ loi một mình trên ghế sofa, thắp hai ngọn nến, rồi nhìn người bên cạnh ngủ ngon lành, trong lòng Vân Ly lại dâng lên cảm giác tội lỗi, cô không nên uống hai ly rượu kia chỉ vì tâm trạng tệ hại. Mở tủ lạnh ra, bánh gato đã không còn hoàn chỉnh nữa, bị cắt hai miếng rồi. Cô thở phào nhẹ nhõm. Vốn là bánh sinh nhật của anh, Phó Thức Tắc sẽ không cố ý ngụy trang thành thế này. Em ngủ ngon không? Phó Thức Tắc đi đến bên cạnh cô, lấy sữa bò và trứng từ trong tủ lạnh ra. Anh đã dậy được từ sớm, cúc áo ngủ nơi lỏng, có thể trông thấy rõ những dấu đỏ trên xương quai xanh. Vân Ly không dám tin vào mắt mình. Vâng, ngon ạ. Cô máy móc trả lời lời anh, rồi do dự hỏi, xương quai xanh của anh là do em hả? Phó Thức Tắc, em không nhớ à? Cho em hỏi một chút, Vân Ly mở miệng một cách khó khăn, sao mà thành như vậy thế? Phó Thức Tắc đặt cốc sữa nóng trước mặt cô, thuận miệng đáp, chắc là cắn nhỉ. Vân Ly một lần nữa kiểm tra lại trí nhớ xem hai người họ đã tiến triển đến bước nào. Cô còn chút ấn tượng mơ hồ, sau khi cô ngủ, đầu lưỡi đã cố gắng chiến đấu với cái gì đó. Cô vươn tay ra phản kháng, nhưng sau đó bị ấn chặt vào ga giường mềm mại không thể nhúc nhích. Cô còn đang mông lung thì Phó Thức Tắc đã lờ đi, không sao đâu. Việc này vượt ra khỏi phạm vi nhận thức của Vân Ly, chỉ sợ mình gây ra rắc rối gì, cô thốt lên, vậy là tốt rồi. Phó Thức Tắc cười thành tiếng. Vân Ly coi như việc này đã kết thúc. Lúc Phó Thức Tắc đang ốc trứng, đột nhiên quay ra nhìn cô, có hơi đau một chút. Hôn đến rát cả môi, Vân Ly mới được thả tự do. Lúc ăn sáng xem điện thoại, cô còn thấy tin nhắn Vân Giả gửi tối qua, thay em chúc anh rể sinh nhật vui vẻ nhé. Vân Ly, đã nhận lệnh. Vân Giả, qua 12 giờ đêm rồi, Vân Ly, tối qua chị làm gì vậy? Vân Ly, hẹn hò vui vẻ. Vân Giả, ha ha. Vân Giả, nhắc thở thân tình, ba bảo muốn tới Nam Vu mang chăn mền cho chị, thời gian chưa xác định. Vân Ly, đệt. Nhấp một ngụm sữa để tự an ủi mình, Vân Ly nghe tin mà dựng hết cả tóc gáy. Giờ đã sắp hết mùa đông rồi, ông ấy bảo đến Nam Vu thẩm tra con rể tương lai còn có lý. Ăn sáng xong, hai người lái xe đến siêu thị gần nhà để mua sắm. Vân Ly nhìn xe đẩy chất một đống vật dụng hàng ngày như bàn chải, cốc đánh răng, dép lê các kiểu, đều mua những hai món. Theo lý mà nói thì chỉ cần mua phần cho cô là được rồi mà, cô nghi ngờ hỏi, trước đó trong nhà không có gì à? Phó Thức Tắc liệt kê một loạt, dép đôi, cốc đôi, áo ngủ đôi. Thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô, anh cụp mắt hỏi, có vấn đề gì à? Anh tiếp tục đẩy xe đi lên trước, Vân Ly chậm mất nửa nhịp mới bật cười. Đuổi theo khoác lấy tay anh. Chúng ta mua mấy đồ nấu sẵn đi. Vân Ly đi tới khu đồ đông lạnh, có thể mua nhiều sủi cào nè, nấu cũng nhanh. Phó Thức Tắc rất hiếm khi ăn đồ đông lạnh, nghi ngờ hỏi, không phải bình thường có thể tự làm à? Giờ anh phụ trách nấu cơm mà. Vân Ly thành thật nói, em chỉ muốn giúp anh bớt việc thôi. Hai người sống cùng nhau, việc này cứ như ván đã đóng thuyền. Nghe lý do cũng thấy mình lương lẹo quá. Vân Ly bổ sung thêm, hôm nào anh mệt không nấu được thì em hấp sủi cảo đông lạnh cho anh. Phó Thức Tắc bình tĩnh nói, bài đăng mới nhất của Nhàn Vân Sốt Tương, video nấu cháo cho bạn trai hầm cua và tôm bằng nồi đất thế nào để vẫn giữ được vị tươi ngon. Cháo sườn heo củ mài, cháo trứng thịt bò, cháo tôm nõn sò điệp, cháo gạo lứt đổ đen, dựa vào trí nhớ, Phó Thức Tắc liệt kê một loạt mấy cái tên khác nhau, rồi nghiêng đầu hỏi cô, hình như anh là bạn trai em đúng không? Khóe môi Vân Ly rung lên, đúng là anh. Phó Thức Tắc cười nhạt, anh không nhớ là mình từng được nếm mấy món đó. Vân Ly tự giác đi đến khu tạp hóa, bỏ vào xe đẩy mấy túi gạo lứt và yến mạch, rồi tới quầy đồ khô chọn thêm hạt và hải sản sấy các loại. Dạo siêu thị xong, Phó Thức Tắc thay quần áo đi làm. Đại học Khoa học Công nghệ Nam Vu vẫn chưa khai giảng, Vân Ly nói với Phương Ngữ Ninh sẽ sớm tới công ty. Thực tập ở EAV Đức đã hết 3 tháng. Phần lớn thời gian Vân Ly chỉ chạy việc lặt vặt. Công việc của thực tập sinh không cố định, phòng ban nào Vân Ly cũng tới giúp chút việc nên cũng dần hiểu được đại khái nghiệp vụ trong công ty. Cô định tháng 4 này sẽ từ chức. Trước đó Vân Ly đã chủ động liên hệ với Phương Ngữ Ninh để xin phụ trách công tác tuyển dụng mùa xuân. Nếu là trước kia, tuyệt đối sẽ không có chuyện Vân Ly chủ động xin, cũng không có khả năng đảm nhiệm công việc này. Có lẽ do gần đây cô muốn nhanh chóng thay đổi tính cách của mình, lần đầu tiên trong đời Vân Ly dám thử trải nghiệm. Ngoài việc cùng đi làm và cùng chỗ làm, sinh hoạt hàng ngày của Vân Ly và Phó Thức Tắc vẫn trôi qua một cách bình yên. Thỉnh thoảng cô sẽ nghĩ tới việc Vân Vĩnh Sương muốn tới Nam Vu. Còn chưa xác nhận được liệu có phải thật không nên Vân Ly tự thôi miên bản thân như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhàn Vân này, kết thúc kỳ nghỉ Tết. Hà Giai Mộng cố tình đến chào Vân Ly trong ngày đầu tiên trở lại công ty, nghe đồng nghiệp nói dạo này cô thay đổi nhiều lắm hả? Hả? Vân Ly đang vùi đầu trong đống giấy tờ nghe vậy thì ngẩng lên, thay đổi gì cơ? nói chuyện nhiều hơn, cũng hay cười hơn. Hà Giai Mộng cười hì hì, không ngờ yêu đương với người lạnh như khối băng đó mà Nhàn Vân nhà chúng ta lại ngày càng thích cười, có phải bị lây không đấy? Vân Ly cười cười, có khí thế thật. Hai người chưa nói được mấy câu đã đến giờ tan tầm, Vân Ly thu dọn đồ đạc, đứng trước cổng công ty chờ Phó Thức Tắc. Hôm nay là lễ tình nhân, Vân Ly và Phó Thức Tắc đã hẹn cùng quay một video về máy bay không người lái, nội dung là lịch sử phát triển của những chiếc máy bay không người lái cổ điển, Phó Thức Tắc sẽ làm thuyết minh và lồng tiếng cho cô. Sau khi tìm ra được chiếc máy bay không người lái trong bộ sưu tập, Vân Ly mượn khoảng trống trước kệ sách của anh để ghi hình. Thoáng liếc thấy trong ngăn tủ có một album bọc da màu đen, cô mở ra xem. Là ảnh chụp trước kia của Phó Thức Tắc. Từ thời còn bé tẹo quấn tả lót, có một cậu bé hầu như bước nào cũng đứng cạnh anh, chắc hẳn là người bạn thân nối khố anh từng kể. Khi cười, hai người rất giống nhau, hai mí mắt rõ ràng, có một tấm anh bạn thân còn xách cặp của cả hai người, dắt Phó Thức Tắc đến trước cổng Giang Nam Uyển. Lúc đó Phó Thức Tắc cùng lắm mới 4, 5 tuổi. Vân Ly ngồi xuống lật xem, Phó Thức Tắc đi vào, hỏi, máy bay không người lái. Giọng anh im bặt. Vừa rồi em vô tình thấy album ảnh này, có nhiều ảnh anh hồi bé thật đấy. Vân Ly đứng dậy, định trả album cho anh. Phó Thức Tắc nhìn thoáng qua, đóng cuốn album lại rồi hỏi, em đang quay video à? Anh để album lên đầu giường. Vân Ly chợt cảm thấy lo lắng, một lúc lâu sau mới kịp phản ứng lại, à, vâng. Vân Ly theo anh ra ngoài, dựng máy rồi quay một số cảnh máy bay không người lại ở ngoài trời. Lúc ghi hình, Vân Ly im lặng ngẩng đầu lên nhìn anh. Thần sắc lạnh nhạt, đôi mắt trong suốt phản chiếu bầu trời xanh thẳm. Hình ảnh người đàn ông khoác áo đen và cậu thiếu niên mặc đồng phục đội ung kíp như trùng lên nhau. Nhưng lại tách biệt rõ ràng. Trước khi ở bên nhau, Phó Thức Tắc như một bông hồng dại, cô độc không có đồng loại, cô cũng chỉ dám đứng nhìn từ xa. Hình ảnh trong ống kính dừng lại khá nhiều lần, biên độ động tác của anh rất nhỏ, chỉ có máy bay là xuyên thẳng không trung. Vân Ly nhớ lại đêm dã ngoại ngoài trời đó, mặt hồ phản chiếu ánh sáng, một bóng lưng lẻ loi. Rõ ràng là gần đến mức cô có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh, nhưng giữa hai người vẫn tồn tại một vách ngăn không thể vượt qua. Lily. Vân Ly lấy lại tinh thần, Phó Thức Tắc đang nhìn cô, máy bay đã trở lại trên tay anh. Quay xong rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi. Vân Ly trả lời không mấy tự nhiên, Phó Thức Tắc đáp lại rồi giúp cô thu dọn máy ảnh. Tuần giữa tháng 2, nhiệt độ vẫn đang là âm 3 độ, Phó Thức Tắc quấn khăn quàng cổ cho Vân Ly xong mới nắm tay cô xỏ vào túi áo mình. Lòng bàn tay anh hơi lạnh nhưng chỉ một lát sau là ấm nóng. Ra ngoài, gió rét thấy xương, những phần da lộ ra ngoài của Vân Ly đều lạnh đến mức mất cảm giác, chỉ có mỗi bàn tay là vẫn ấm áp. Tâm trạng ngột ngạt khó chịu cả buổi nay rốt cuộc cũng đã khá hơn. Phó Thức Tắc đã đặt chỗ trước ở một nhà hàng Tây, ngay trong trung tâm thương mại gần Giang Nam Uyển. Bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Hay Mocha. Chương 58, gặp phụ huynh. Từ bãi đổ xe đi ra, sau hành lang hun hút là ánh đèn neon sặc sỡ, hai bên đường có rất nhiều người bán hoa hồng. Phó Thức Tắc dừng lại, cầm một bông hoa lên. Cô bé quả quyết nói, 100. Vân Ly. Cô còn chưa kịp ngăn cản, Phó Thức Tắc đã lấy tiền ra trả. Là kiểu đeo trên tay. Anh nâng cổ tay cô lên, xuyên qua vòng lụa. Đẹp thì có đẹp đấy. Vân Ly giơ tay lên nhìn cho kỹ, mặc dù không phải tiền của cô, nhưng tiền của Phó Thức Tắc cô cũng xót. Cô mím môi, nói tiếp, cứ coi như bị đánh thuế ai quy vậy. Nói giúp câu Vân Ly ít nhiều cảm thấy mình quá đáng, cô tìm lý do, yêu nhau vào đúng là trí thông minh bằng không, ngay cả thủ khoa ban tự nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi. Phó Thức Tắc. Một chút xíu lãng mạn đã bị đánh cho tan tác, Phó Thức Tắc không nói lời nào đi lên trước. Đến trung tâm thương mại, Phó Thức Tắc đi rửa tay, lúc đi ra đã trông thấy trên tay Vân Ly có thêm một bông hồng. Vân Ly đeo lên cho anh không phản kháng chỉ cười như có như không nói, vừa rồi có người nói đây là thuế ai quy. Anh dừng lại một thoáng rồi nói tiếp, còn nói trí thông minh của anh bằng không. Anh thù dai thế. Vân Ly bình luận. Đấy là việc của 5 phút trước rồi mà. Phó Thức Tắc không nói gì, khẽ kéo tay cô đi lên lầu. Đóa hoa hồng trên cổ tay hai người thỉnh thoảng sẽ cọ vào nhau. Cơm nước xong xuôi, hai người trở về Giang Nam Uyển, Phó Thức tắt tắm trước. Một mình Vân Ly trở về phòng, ngồi dựa vào đầu giường. Chắc là mọi chuyện vẫn ổn nhỉ? Vân Ly ngẩn người một lúc, nhớ lại chuyện cuốn album lúc chiều. Không muốn tâm trạng mình cứ quanh quẩn mãi chuyện này, cô nằm ngoài ra giường gọi điện cho Vân Giả. Cậu chàng bắt máy ngay, giơ cho cô xem tấm bưu thiếp mới nhận được với vẻ mặt u ám. Vân Giả, em gửi tin nhắn cho Oai Oai. Oai Oai, Vân Ly tự động liên tưởng tới chữ Y Y trong tên Doãn Vân Y, cô nhíu mày, cô bé không có điện thoại mà. Vân Giả, anh trai cô ấy cho cô ấy một cái điện thoại cũ, là kiểu chỉ có chức năng nhắn tin gọi điện ấy. Vân Ly thấy em trai cúi đầu suy tư một hồi, rõ lâu sau mới gửi được một tin, không khỏi tò mò, em nhắn gì thế? Vân Giả, một. Vân Ly, là sao? Vân Giả giải thích, em sợ ba mẹ cô ấy kiểm tra điện thoại nên sáng và tối em chỉ gửi một chữ nhất thôi, ý là chào buổi sáng hoặc tối. Vân Ly bật cười, trâu đấy. Cô trào phúng em trai không chút nể nang, có chữ một mà gửi lâu gớm. Vân Ly, em có cảm thấy tự ti khi ở bên Doãn Vân Y không? Vân Giả nhìn camera đầy nghi hoặc. Vân Ly bổ một đao, cô bé ấy xinh hơn em biết bao nhiêu. Tự ti thì em đã không theo đuổi, tội gì phải tự chuốc khổ cho mình. Vân Giả mất kiên nhẫn nói, cào cào tóc mình rồi kéo camera ra xa, tự chị nhìn đi, em có xứng với cô ấy không? Câu trả lời của Vân Giả đánh trúng tim đen Vân Ly. Thấy chị hậm hực, Vân Giả thoáng sửng sốt, anh rể bắt nạt chị à. Vân Ly nặng nề thở dài, chị cứ cảm giác giữa chị và anh rể em có khoảng cách, nhiều chuyện anh ấy cũng không nói với chị. Hả? Nghe vậy, Vân Giả đứng dậy đi vào nhà tắm, nói nhẹ tên như không có chuyện gì, chị đi hỏi anh ấy là được mà. Hỏi, Vân Ly khó xử, chị không biết phải nói thế nào cả, chị gái em sắp học được tính bất lực đến nơi rồi. Sao lại thế? Vân Giả nhìn màn hình, cười điệu châm chọc, nghe giọng còn có vẻ tức giận, Vân Ly này, chị đừng có về nhà thì cứng mà ra đường lại chịu để người ta lấn lướt đấy nhá. Cậu cụp mắt, không thèm để ý đến phản ứng của cô, biểu cảm rất thèm đòn, nếu vậy thì em sẽ về phe ba đấy. Vân Giả đang đánh răng, cộng bàn chải làm một bên má của cậu phình lên gấp đôi, nói không rõ tiếng, trước hôm đi, chị hạ độc vào thịt kho tàu đông lạnh của em đúng không, hôm nay em ăn cứ thấy buồn nôn. Nhổ bọt kem đánh răng ra, cậu nhóc oán giận, cứ có vị không đúng lắm. Lòng Vân Ly rối bời, lập tức phản bác, đấy là do em ngủ nghỉ không khoa học, ít thức đêm viết bưu thiếp cho Doãn Vân Y thôi. Vân Giả đoán ra được tâm trạng chị gái không tốt, nói chuyện với cô tới tận giờ đi ngủ. Cúp điện thoại, Vân Ly mở livestream. Sự thật chứng minh là cô không nên cậy mạnh, chẳng mấy chốc fan đã nhận ra tình trạng bất ổn của cô, cảm xúc lại càng tệ hại. Cô viện một cái cớ qua loa rồi tắt like. Tâm trạng cô không tốt, giấc ngủ cũng không yên. Nửa tỉnh nửa mê, cô lờ mờ thấy đèn ngủ sáng lên. Vân Ly mở mắt nhưng quay lưng về phía cửa, Phó Thức Tắc đứng ngoài một lúc lâu rồi mới đi vào. Vân Ly nhắm mắt giả vờ ngủ. Cô đợi một lúc lâu rồi lại dần chìm vào cơn mê man. Từ mu bàn tay truyền đến cảm giác vừa mềm mại và lạnh buốt, một đường hướng lên trên. Dừng lại ở đóa hoa hồng cô vẫn chưa kịp tháo ra. Cô ngủ mơ mơ màng màng, không biết anh ngồi đó đến mấy giờ. Đại học Nam Vu khải giảng sớm, Vân Ly là diễn giả đại diện EAV Đức tại buổi thuyết trình và giải đáp thắc mắc cho sinh viên trường trong đợt tuyển dụng mùa xuân. Lần đầu tiên nói chuyện trước mặt nhiều người như thế, Vân Ly hồi hộp mất mấy ngày, cũng may có Phó Thức Tắc tập luyện với cô mấy tối. Lúc buổi thuyết trình kết thúc đã là hơn 3 giờ chiều. Điện thoại hiện lên mấy cuộc gọi nhỡ, tất cả đều của Vân Vĩnh Sương. Vân Ly nhìn chằm chằm màn hình hồi lâu mới gọi lại. Vân Vĩnh Sương không trách cô không nghe máy, giọng ông rất bình tĩnh, ba mang chăn bông mùa xuân đến cho con, đang ở trước cửa nhà con thuê rồi. Sự việc quá bất ngờ khiến cô không kịp chuẩn bị, thậm chí Vân Ly còn thấy tin mật báo của Vân Giả. À, con vừa tan làm, để con bắt taxi về, chắc mất tầm 20 phút à, Vân Ly lo lắng. Nhắn tin cho Phó Thức Tắc. Cuộc gặp mặt giữa hai cha con không như nước với lửa giống tưởng tượng của cô. Vân Vĩnh Sương xách theo một cái túi lớn, bên trong là chăn mền cho hai giường. Vân Ly làu bào, con có thiếu mấy thứ này đâu. Cả chăn mùa xuân và mùa đông, dù sao Nam Vu cũng lạnh hơn Tây Phục. Vân Vĩnh Sương nói, thấy Vân Ly cứ đứng ngẩn người, Ông gắt lên, còn làm gì nữa, mở cửa. Sự cảm động đối với tình thương của ba chỉ duy trì được mấy giây, Vân Ly bật đèn lên rồi đi rót nước cho Vân Vĩnh Sương, giọng điệu của ông vẫn rất nghiêm túc, vẫn còn quen cậu ta à. Vân Ly khẽ gật đầu. Vân Vĩnh Sương siết chặt nắm tay, quả quyết nói, tối nay gọi cậu ta tới, ra ngoài ăn. Vân Vĩnh Sương kiên quyết muốn tự bắt xe, như thể ngồi lên xe phó thức tắc là đang lợi dụng anh vậy. Ông lạnh lùng, ở Tây Phục tôi không thiếu xe. Vân Ly biết ông vẫn chưa chấp nhận phó thức tắc là người Nam Vu. Lên taxi, lòng Vân Ly trăm mối tơ vò, định nhắn tin cho phó thức tắc mà cứ gõ tới gõ lui mãi không xong. Cô muốn bảo phó thức tắc nói mấy câu kiểu sẽ về Tây Phục làm việc, nhưng lại thấy không ổn lắm. Vân Ly, ba em mong em có thể về Tây Phục. Chẳng hiểu sao cô bỗng thấy xấu hổ. Cô không muốn khiến phó thức tắc cảm thấy Vân Vĩnh Sương là người khó tính, không dễ gần. Nghĩ thế, cô lại càng lo trước lo sau. Phó thức tắc đặt phòng riêng tại một nhà hàng trứ danh tại thành phố Nam Vu. Vân Ly xuống xe. Phó thức tắc không ở trong phòng riêng mà đứng trước cổng chờ hai ba con. Nét mặt anh vẫn hết sức bình tĩnh. Cô chợt nhẹ lòng. Từ đầu đến cuối Vân Vĩnh Sương đều không tỏ rõ thái độ, khách sáo hỏi thăm chuyện phó thức tắc. Không khí trên bàn ăn cũng gọi là hài hòa, cho đến tận khi ông đột nhiên hỏi, hiện tại cậu không đi học. Bằng cấp thế nào? Vân Ly buông bát đũa, tranh trả lời trước, anh ấy là sinh viên đại học Bách Khoa Tây Phục. Vân Vĩnh Sương gồ một tiếng, hỏi tiếp, cậu không định học tiếp à? Phó thức tắc bình tĩnh nói, ở Bách Khoa Tây Phục à? Nghe đến Bách Khoa Tây Phục, sắc mặt Vân Vĩnh Sương tốt hơn một chút, dù sao hơn nửa số sinh viên tốt nghiệp trường này đều sẽ ở lại Tây Phục. Vân Vĩnh Sương đâu để bị lừa, chỉ ra chỗ kỳ lạ nhất, cậu bằng tuổi con gái tôi phải không? Bây giờ vẫn chưa tốt nghiệp mà. Sao lại không đến trường? Cháu tạm nghỉ học à? Anh nói rất bình thản, nhưng cũng không phải là không để ý. Vân Ly có thể cảm nhận được rõ ràng, khi hai chữ nghỉ học vừa thốt ra là sắc mặt Vân Vĩnh Sương cứng ngắc lại. Ngột ngạt quá. Vân Vĩnh Sương từ chối đề nghị muốn đưa hai ba con về của phó thức tắc, cứ không nhận quà của anh, thái độ rất thẳng. Lên xe, Vân Vĩnh Sương lạnh lùng nói, con tìm bạn trai kiểu gì thế, học cũng chưa học xong. Chỉ nhìn cái mã ngoài thôi chứ gì. Thấy Vân Ly không lên tiếng, ông hít thở sâu hai ba hơi, ba mẹ cậu ta có thể là giáo sư, ba không giỏi giang được như thế, nhưng ít ra con gái ba vẫn học hết đại học. Vân Ly không thể chịu đựng được những lời ông dèm pha phó thức tắc, nhưng cũng không muốn cãi vã với ông khi ở ngoài, chỉ biết cắn môi im lặng. Số người ba từng gặp còn nhiều hơn bữa cơm con ăn đấy, thằng bé này vừa nhìn là biết có bệnh tâm lý. Vân Vĩnh Sương cằn nhằn suốt dọc đường. Con không cần lo gia cảnh cậu ta thế nào, dáng dấp ra sao, nhưng cậu ta còn chẳng tốt nghiệp nổi đại học kìa. Trong mắt những người tầm tuổi Vân Vĩnh Sương, cuộc sống chính là dù đau khổ hay ngọt bùi thì cũng vẫn phải tiếp tục. Ông không thể hiểu nổi vấn đề nghiêm trọng đến mức nào mới khiến một người dừng việc học. Vân Ly không chịu đựng được nữa nói một câu, ba đang ở bên ngoài, ba bớt lời một chút có được không, Vân Vĩnh Sương mới thôi. Suốt cả đường đi, đến lúc xuống xe ông còn nói thêm, con gái à, chuyện này thì con nên nghe lời người lớn, đừng để tình yêu che mờ mắt. Về nhà, Vân Ly không tranh cãi với Vân Vĩnh Sương nữa, dù ông nói gì, Vân Ly cũng chỉ đáp hai câu. Con yêu anh ấy là tự do cá nhân của con, ba đừng can thiệp nữa. Anh ấy nghỉ học hay không, ở Nam Vu hay Tây Phục là tự do của anh ấy, ba đừng quan tâm nữa. Hiếm khi thấy con gái kiên quyết chẳng khác gì tường đồng vách sắt như thế. Vân Vĩnh Sương cố khuyên vài câu rồi nổi giận đùng đùng bay về ngay trong đêm. Ông tới nhanh, đi cũng rất nhanh nhưng để lại một đống lộn xộn. Khoảnh khắc ông đóng sầm cửa, Vân Ly mới dám thả lỏng. Cô có cảm giác như sống sót sau một trận đại nạn. Vân Ly không sợ sự phản đối của Vân Vĩnh Sương, cũng không quan tâm việc phó thức tắc nghỉ học hay không. Cùng lắm là Vân Vĩnh Sương không ưa phó thức tắc, cô chịu đựng mấy năm, Vân Vĩnh Sương bị dồn ép. Cuối cùng cũng đành bất đắc dĩ cho qua mà thôi. Ngồi trên ghế sofa, cảm giác khổ sở chậm rãi xâm chiếm lấy Vân Ly. Cô mở điện thoại ra, từ sau bữa cơm chiều phó thức tắc vẫn chưa gửi một tin nhắn nào. Cô định gõ mấy chữ rồi lại xóa đi. Nhắn cho anh một tin báo Vân Vĩnh Sương đã đi rồi. Đồng hồ y ạch nhích từng vạch, đến gần 10 giờ cô mới nghe thấy tiếng mở cửa. Hai ánh mắt giao nhau, Phó Thức Tắc dừng trước cửa một lúc. Anh chậm chậm bước đến bên cạnh cô, cúi người, tay đỡ sau gáy, kéo cô vào lòng mình. Chương 59, anh ngày trước. Mùi nước xả vải vị cam. Nói lên đây chính là cái ôm an toàn và ấm áp nhất. Mũi Vân Ly chua xót, trước mắt dần mờ đi. Cô không hiểu tại sao Vân Vĩnh Xương lại độc đoán và kiêu căng như vậy, nói ngay trước mặt Phó Thức Tắc như vậy, căn bản ông không tôn trọng anh. Cô cũng không hiểu sao Phó Thức Tắc lại thật thà như vậy, lại nói ra chứ chuyện mình tạm thời nghỉ học, rõ ràng chỉ cần lừa dối qua ải là được. Anh nói như vậy, giống như không thèm để ý tới cái nhìn của Vân Vĩnh Xương. Dường như không quan tâm tới sự phản đối của ông ấy. Giọng nói của Phó Thức Tắc khàn khàn, Lily. Tính tình của ba em không tốt, cũng khá cổ hủ, ông ấy luôn muốn em ở lại Tây Phục. Vân Ly không muốn bao biện cho Vân Vĩnh Xương, khịt khịt mũi, ba em không nên hành xử như vậy, ông ấy không hiểu anh, thật lỗ mãng. Cô do dự dự nói, thực ra chuyện tạm thời nghỉ học anh không cần phải nói, không muốn để anh nghĩ rằng cô đang chỉ trích anh. Vân Ly giả vờ ung dung nói, mặc dù nhiều người không biết anh, nhưng em cảm thấy anh rất giỏi. Phó Thức Tắc lại nhìn cô, gật đầu. Lúc em còn học lớp 10 đã xem một video của anh, là người đoạt giải thưởng trong thi đấu. Sau khi thi, em còn cố tình đến Đại học Bách Khoa Tây Phục tìm anh. Cô cũng tự thấy xấu hổ một chút, Vân Ly cũng hơi ngại, nhưng em chưa gặp được anh. Rõ ràng là một thiếu niên hào hoa phong nhã nhất. Giúp cô vượt qua quãng thời gian gian nan nhất, cũng từng là ước mơ cô tha thiết mong muốn trong tương lai. Anh chờ một chút. Tâm trạng của Vân Ly tốt hơn rất nhiều, tìm kiếm thư mục, mở ra video cô đã lưu lại từ rất lâu. Sau khi hai người gặp nhau, cô đã xem đi xem lại cái này nhiều lần. Video được quay từ nhiều năm trước, mặc dù độ phân giải không cao, nhưng không khó để phân biệt đồng đội cũ. Phó Thức Tắc nhìn những hình ảnh này, ánh sáng trong mắt bị lấy sạch. Anh như quay về nơi bục giảng kia, đám đông trào dâng, tiếng cười huyên náo, ánh đèn chói mắt, đột ngột những hình ảnh này bị vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Anh nhìn thấy người ôm anh từ phía sau, anh đột ngột mở to mắt. Đừng nhìn. Vân Ly run lên, tắt video. Cô cảm thấy có thể vì Vân Vĩnh Xương phản đối nên tâm trạng anh không tốt. Cô luống cuống nói, em sùng bái anh một quãng thời gian rất dài, lúc đó còn treo ảnh anh trên tường, mỗi ngày đều vừa nhìn vừa học bài. Cô cố ý muốn nói cho anh, rằng họ đã có quan hệ với nhau từ rất lâu rồi. 7 năm trước cô ngưỡng mộ anh, 7 năm sau thích anh. Hai người khó khăn lắm mới ở cùng với nhau, cô không muốn vì Vân Vĩnh Xương phản đối mà chia tay. Phó Thức Tắc rụt cằm lại, không hề cảm động mà lơ đãng nghe cô nói. Anh lại giống như hoàn toàn không để ý. Anh không xúc động chút nào khi biết cô thích anh từ 7 năm trước. Giống như không muốn cô nói yêu thích người nhân tài năm xưa. Vân Ly không có hứng thú nói tiếp, một lúc lâu sau, cô nói, chúng ta về Giang Nam Viễn đi. Cả đường đi hai người không nói chuyện. Sự ngột ngạt dần sinh sôi nảy nở. Sau khi đến Giang Nam Viễn, Vân Ly đi tới phòng của anh, cầm cuốn album tiếp tục xem. Lật đến trang cuối cùng. Không thấy có gì. Cô không thấy có gì ở đây. Anh thông minh như vậy, anh đã khống chế tất cả, biết chắc chắn cô sẽ tự đi tìm hiểu vài thứ. Vân Ly vô lực siết lòng bàn tay, nhẹ nhàng nói, anh không định nói gì với em sao? Phó Thức Tắc lại nghiêng đầu hỏi cô, nói cái gì? Phó Thức Tắc lại không có tâm trạng, em muốn anh quay lại trường học, trở về dáng vẻ trước đây à? Quả thật, Vân Ly cũng muốn anh quay lại trường học. Cô không muốn anh sa vào bóng tối vô biên, đã từng là hào quang vạn trượng bây giờ trở nên âm u đen tối. Nhưng rõ ràng, chuyện cô muốn nói không phải chuyện này. Giọng nói của Vân Ly cứng ngắc, đúng. Phó Thức Tắc lại ôm ngực, dựa vào tường lẳng lặng nhìn cô. Hồi lâu, anh không tỏ rõ ý kiến, chỉ lạnh nhạt nói, anh biết rồi. Giọng điệu và ánh mắt này giống như bọn họ lần đầu gặp nhau, tràn đầy xa cách. Vân Ly chờ đợi câu sau của anh, đợi anh nói cho cô mọi chuyện. Nhưng anh vẫn cứ dựa người lên tường, không tới gần cũng không làm gì. Chôn sâu một quả bom hẹn giờ đợi ngày nổ tung. Vân Ly cảm nhận được sự bất lực càng ngày càng mạnh, khoảng cách giữa hai người giống như mãi mãi không có ngày tan hết. Tại sao cô luôn bị anh ngăn cách bên ngoài, nhiều lần cố gắng đi vào nội tâm anh? Nhưng giống như có cô cũng được, không có cũng không sao. Anh không cần cô tham gia và chia sẻ. Cô cảm giác anh không coi trọng mối quan hệ của hai người. Vân Ly dùng sức gấp quyển album lại, trả lại đúng vị trí cũ. Trước giờ cô chưa từng nghĩ mình lại thô lỗ trước mặt Phó Thức Tắc như vậy, không dây dưa dài dòng, cô đỏ mắt đi ra ngoài. Phó Thức Tắc giữ tay cô lại. Vân Ly nổi nóng, không lên tiếng, đẩy tay anh ra. Sau khi trở lại phòng, Vân Ly mất rất nhiều thời gian mới tỉnh táo lại được. Cô khổ sở ngồi trên giường, nhìn cửa sổ phòng mình. Tiếng nước ngừng lại, khói trong phòng tắm lượn lờ, Phó Thức Tắc phủ khăn lên đầu, những giọt nước nhỏ xuống, anh chậm rãi lau. Vân Ly đã ngủ. Anh gọi xe đến quán bar gần đó, Từ Thanh Tống đã ngồi đó từ trước, nhìn thấy anh thì cười nhạo, sao không dẫn Vân Ly tới. Sau khi Phó Thức Tắc yêu đương, Từ Thanh Tống đã không nhớ nổi anh đã từ chối anh ta rủ ra ngoài chơi không biết bao nhiêu lần. Phó Thức Tắc không lên tiếng, cởi áo khoác đặt sang một bên, trên người chỉ còn lại cái áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên một nửa. Từ Thanh Tống dương mắt, cãi nhau. Thấy anh không nói lời nào, Từ Thanh Tống cố gắng tưởng tượng ra hình ảnh họ cãi nhau, nói, thật khó tưởng tượng nổi. Phó Thức Tắc cụp mắt nhìn ly rượu whisky, anh uống mấy ly nhưng không nói một lời. Sau khi anh đến EAV Đúc, Từ Thanh Tống tiếp xúc với anh nhiều hơn một chút, chuyện tạm thời nghỉ học anh ta cũng biết, hoặc ít nhiều nghe người khác nói qua về tính cách của anh. Trong ấn tượng của anh ta, Phó Thức Tắc là người không quan tâm tới cái nhìn của người khác về anh. Giống như sống như thế nào là chuyện của bản thân anh. Người bên cạnh nhìn chằm chằm ly rượu đã cạn, cất giọng chua xót, tôi của trước đây, có lẽ là tốt hơn. Người cô ấy thích cũng là tôi của ngày xưa. Chỉ dựa vào hai câu này, Từ Thanh Tống có thể đoán được đại khái. Từ Thanh Tống không quen Vân Ly, chẳng qua anh ta cảm thấy chuyện như vậy cũng chỉ là chuyện bình thường. Phàm là người đã từng nhìn thấy ánh hào hoa phong nhã của anh, sẽ cảm thấy đối nghịch với người âm u trầm lắng hiện giờ. Từ Thanh Tống lặng lẽ nói, bây giờ cậu cảm thấy thất vọng sao? Không thể nói là thất vọng, chẳng qua cảm thấy có lỗi với cô ấy. Phó Thức Tắc tự giễu, lắc lắc ly rượu, tôi không phải là người mà cô ấy thích. Phó Thức Tắc không thể không nghĩ tới điều này. Dù sao bây giờ, anh chả có gì hay cả. Lúc Vân Ly tỉnh lại, mới 6, 7 giờ, cô vươn mình xuống giường, xỏ chân vào dép lê. Là đôi dép tình nhân mà Phó Thức Tắc mua. Trong lòng cô cứ băn khoăn mãi một lúc, mới đi ra ngoài rửa mặt. Trước đây, mỗi khi thức dậy, cô đều hy vọng có thể nhìn thấy Phó Thức Tắc. Có thể nhìn thấy bóng dáng của anh ở phòng khách. Anh sẽ đứng ở cửa bếp, cầm điểm tâm trên tay, hỏi cô, tỉnh rồi à? Cô vào nhà tắm rửa mặt, nhìn thấy hai tin nhắn của Phó Thức Tắc lúc khoảng 4 giờ sáng. Nhớ hâm lại đồ ăn sáng trong lò vi sóng, đợi nóng một chút rồi ăn. Bà ngoại bị bệnh nặng, anh phải quay lại chăm sóc. Cứ không chân thực như vậy sao? Vân Ly cảm thấy, chuyện hai người ầm ĩ tối qua, bây giờ tình yêu của họ có đầy rẫy nguy cơ. Cô không phân biệt được đây có phải cái cớ để Phó Thức Tắc lãng tránh cô không, cũng không thể nào hỏi rõ. Có thể anh cũng không thích cô đến mức đó, hôm qua lại nhìn thấy bộ dạng của Vân Vĩnh Sương. Có thể cũng không thể tiếp tục mạnh mẽ bước đi cùng cô. Vốn dĩ vết thương sắp lành giờ lại nứt ra. Tâm trạng cô trùng xuống, bỏ đồ vào lò vi sóng điều chỉnh một phút, đinh một tiếng vang lên trong phòng. Trong lòng vắng vẻ, Vân Ly ngồi trước bàn ăn, nhìn chằm chằm phần bữa sáng này rồi đờ người ra. Trứng gà và bánh mì cắt lát, cùng với một ly sữa bò. Căn phòng quen thuộc vốn dĩ có hai người, giờ chỉ có mình cô ngồi ăn bánh mì. Cảm giác cô đơn vô tận xông lên trong đầu. Không thông báo cho Phó Thức Tắc, Vân Ly tự bắt xe về Thất Lý Hương Đô. Đến tận chiều, cô mới trả lời cho Phó Thức Tắc, được, anh tự chăm sóc bản thân. Cô trốn tránh không muốn suy nghĩ thêm về vấn đề giữa bọn họ. Cứ thể rụt cổ lại, chuyện này sẽ càng bế tắc hơn. Trong thư mục có video và âm thanh của thiết bị không người lái, Vân Ly dành mấy ngày biên tập lại, chuẩn bị thành phẩm phát lên trạm E. Phó Thức Tắc gửi tin nhắn WeChat cho cô để kể về những chuyện đã xảy ra trong ngày. Anh nói một câu, cô trả lời một câu. Có những đêm tâm trạng dâng trào, Vân Ly cũng muốn đánh liều nói hết những băn khoăn trong lòng mình cho Phó Thức Tắc, nhưng thường cô chỉ viết một đoạn tin nhắn thật dài rồi cuối cùng lại xóa đi. Cô không muốn lại phải tự đi xác nhận một lần nữa rằng thực ra anh cũng không thật sự thích và quan tâm cô như vậy. Lúc Phó Thức Tắc gọi điện thoại cho cô, hai người sẽ im lặng rất lâu. Bọn họ đều muốn nói nhưng lại không nói gì được. Tình yêu không chỉ ngọt ngào. Trong tình yêu còn có cãi vã, khổ sở, nghi kỵ và lo lắng. Cũng không phải tất cả mọi người đều yêu người mình từng thích thời còn đi học. Trong phòng chỉ có tiếng máy móc vang lên. Phó Thức Tắc nhìn bà cụ trên giường, mái tóc hoa râm, khuôn mặt đầy nếp nhăn của năm tháng, bàn tay không còn sức lực nắm chặt tay anh. Anh ngồi chỗ cũ, đến khi máy đo nhịp tim chỉ còn một đường thẳng. Phó Chí vuốt chăn cho bà cụ. Con không muốn tham gia lễ tang. Để lại câu nói này, anh đi ra khỏi cửa. Nhiệt độ bên ngoài là 3 độ, Phó Thức Tắc quên không mặc áo khoác, người bên cạnh nhìn như xác chết di động, anh cũng vậy. Chuyện bà ngoại qua đời là điều có thể đoán trước được, dùng máy móc cố gắng kéo dài tuổi thọ. Chỉ là, những người từ nhỏ lớn lên cùng anh, bây giờ không còn một ai. Từ khi sinh ra, Phó Thức Tắc đã không có ấn tượng gì về cha mẹ, lớn hơn mới biết một chút rằng ba mẹ là giáo sư ở Đại học Bách Khoa Tây Phục. Ngoại trừ lúc ngủ thì tất cả thời gian còn lại của họ đều ở trong phòng thí nghiệm. Ba mẹ không thể làm bạn với anh, từ nhỏ chỉ có ông bà ngoại nuôi nấng. Giang Uyên và Trần Kim Bình sinh ra ở cùng một ngày, đây là ngọn nguồn làm cho Trần Kim Bình nghĩ rằng hai nhà rất có duyên. Những ký ức đầu tiên mà anh nhớ được là hồi 3 tuổi, khi đó Giang Uyên 7 tuổi, lo lắng anh đi không vững, nắm tay anh đi mua lựu ở quầy hàng ven đường. Mua cho anh ấy một quả, anh một quả. Từ nhỏ Phó Thức Tắc cũng không an phận, tính cách có chút lưu manh, phải học nhiều lớp học bổ túc, phàm là những lúc bận rộn sẽ lôi kéo Giang Uyên đi khắp nơi gây rối. Bị ông bà ngoại phát hiện, Giang Uyên lớn tuổi hơn sẽ ôm hết trách nhiệm. Tình tình Giang Uyên rất nhẹ nhàng, anh ấy dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ ông bà ngoại, thường cười với Phó Thức Tắc để anh học thêm. Anh và Giang Uyên học cùng tiểu học, cùng cấp 2, anh nhỏ hơn Giang Uyên 4 tuổi, say khi học nhảy cốc đến cấp 2. Anh nhỏ hơn các bạn cùng cấp nhiều, chiều cao cũng thấp hơn. Trước giờ hai người luôn đi cùng nhau. Ngày đó, nhà Giang Uyên có việc, anh ấy phải về nhà, học sinh lớn tuổi trong lớp bị người trong nhà so sánh không bằng đứa nhỏ 10 tuổi đã nhảy lớp như anh. Từ nhỏ Phó Thức Tắc không sợ phiền phức, không quan tâm trước mặt có tận 4 người, vẫn khoác cặp sách đi về phía trước. Mấy học sinh đánh anh một trận, đổ hết đồ trong cặp của anh ra, ném vào trong rãnh nước. Thực ra anh không quan tâm. Chờ Giang Uyên trở lại, 2-4, vẫn còn hơn là 1-4. Đó là lần duy nhất Phó Thức Tắc bị bắt nạt mà không nói cho Giang Uyên. Người khác gửi tin nhắn cho Giang Uyên nói chuyện này, anh ấy chạy vội từ nhà về trường học, đẩy mấy người kia xuống rãnh nước. Đây cũng là lần hiếm hoi Giang Uyên nổi nóng, lạnh lùng chỉ trích anh, A Tắc, bây giờ em lớn rồi, cho nên có chuyện cũng không nói cho anh đúng không? Sau chuyện đó, chuyện gì Phó Thức Tắc cũng không giấu anh ấy. Khi lên cấp 3, ba mẹ muốn anh đến trường trung học phổ thông thực nghiệm Tây Phục, anh từ chối. Lý do duy nhất anh ở lại Nam Vu chính là muốn cùng học cấp 3 với Giang Uyên. Sau đó, hai người sẽ cùng thi một trường đại học, cùng làm một công việc. Anh được Giang Uyên bảo vệ cho đến khi lớn. Giang Uyên dạy anh cách ở chung với người khác, cho anh biết cảm giác yêu và được yêu. Càng lâu dần, anh càng ngày càng giống Giang Uyên, người đó là anh trai của anh, là bạn chơi, là bạn tốt nhất. Trước kỳ thi tốt nghiệp cấp 3, ông ngoại ra đi. 2 năm trước, Giang Uyên cũng bỏ lại anh một mình. Sau khi Giang Uyên mất, thời gian 2 năm này, giống như anh không hề tồn tại. Phó Thức Tắc hy vọng, nó thật sự không tồn tại. Ngày hôm nay, bà ngoại cũng rời đi. Khi toàn bộ những người anh yêu thương ra đi, trời đều mưa. Nam Vu sao lại có nhiều mưa như vậy? Anh chết lặng khởi động xe, xe cộ vẫn tấp nập trên đường, biển báo xung quanh cũng mơ hồ, mưa như gào thét. Anh không thể, cũng không muốn mất đi thêm lần nữa. Anh muốn đến bên cạnh cô. Anh không muốn cho cô lời hứa suông. Anh chỉ muốn Vân Ly cho anh chút thời gian, anh sẽ biến trở về thành Phó Thức Tắc trước đây. Ngừng xe, Phó Thức Tắc thở hổn hển, cả người ướt đẫm đi tới cửa thất Lý Hương Đô. Lúc giơ tay lên, trong nháy mắt anh đột nhiên nhớ đến. Cô không thích dáng vẻ này của anh. Anh không nên dùng gương mặt chán nản để gặp cô. Sau khi Phó Thức Tắc rời khỏi thất Lý Hương Đô, lái xe đến nghĩa trang của thành phố Nam Vu, mây đen dày đặc, mới 3 giờ chiều đã như buổi tối. Trên con đường âm u, chỉ có một mình Phó Thức Tắc. Đi theo con đường quen thuộc, anh tới vị trí anh thường ngồi, người trong hình vẫn đang cười. Bà ngoại đi rồi. Giang Nguyên sẽ không cho anh câu trả lời. Em chỉ còn Lily. Anh nhớ tới ngày ấy ở Tây Phục, thời gian đã trôi qua 1 năm rưỡi, anh trở lại phòng thí nghiệm của học viện điều khiển, anh đi tới văn phòng của Giang Nguyên, nhận ra vị trí làm việc của anh ấy đã bị thay thế. Trên bàn làm việc ngay ngắn đã để máy tính của người khác, hộp đựng bút, sổ ghi chép, áo khoác cũng của người khác. Rõ ràng trước đây anh đã đến đây vô số lần, cái anh nhìn thấy chính là áo khoác của Giang Uyên. Không có ai nhớ tới anh ấy. Sự trống rỗng trong lòng càng lớn. Anh ngây ngốc đi xuống lầu, anh nhìn không rõ con đường trước mắt, chỉ thấy bóng đen kéo dài vô tận, trong phút chốc, anh nhìn thấy điểm cuối. Khuôn mặt cô bị lạnh đến ửng hồng, đôi mắt phát sáng, đưa thẻ cho anh. Lỗ hổng trong lòng anh bỗng nhiên được lấp đầy. Phó thức tắt lặp lại một lần nữa, em còn có Lily. Nói xong, anh lại nở nụ cười tự dễu, 7 năm trước Lily đã nhìn thấy em. Anh cụp mắt, dựa lưng vào bia đá, tự nói với chính mình, cái cô ấy muốn, cô ấy yêu, chính là phó thức tắt ban xưa. Em không dám nói cho cô ấy. Phó thức tắt đó, không thể quay lại được nữa. Em không dám nói cho cô ấy. Anh tự lẩm bẩm, nước mưa xối vào trong mắt. Màn đêm ngưng động, anh bị bóng tối vây quanh, quên mất thời gian đang trôi. Chương 60, ít nhất đã từng gặp mặt trăng. Bị sốt cao, phó thức tắc về Giang Nam Nguyễn ngủ 2 ngày, lúc tỉnh lúc mơ đều là hình bóng của Vân Ly. Phó thức tắc bị đau đến mức tỉnh lại, bụng hơi giật, giống như dao cắt, trên trán anh rịn ra mồ hôi, trước mặt anh là trần nhà trắng toát của bệnh viện và ánh đèn huỳnh quang. Sau 2 ngày không ăn gì, cùng với 2 năm ăn uống không điều độ và cồn đều tạo thành hậu quả trong một đêm này. Phó Đông Thăng thấy anh tỉnh, vội vàng đứng lên, con đừng nhúc nhích, cứ nằm đi. Phó thức tắc cau mày, có chuyện gì vậy? Đau dạ dày, không phải vấn đề lớn, ba mẹ đã sắp xếp ổn thỏa cho con, chiều nay sẽ phẫu thuật. Phó Đông Thăng an ủi, con trai, con đừng sợ, chỉ là tiểu phẫu nhỏ, ngủ một giấc là xong. Đầu phó thức tắc rất nặng. Lễ tang kết thúc rồi sao? Phó Đông Thăng gật đầu, an ủi anh nói, đau khổ là bình thường, tuổi bà cũng đã cao, chúng ta phải chấp nhận chuyện này. Trước đây con gửi cho ba ảnh con và Lily, ba đưa cho bà ngoại xem, bà đã không còn gì tiếc nuối. Phó thức tắc hiểu, hỏi, mấy giờ rồi? Phó Đông Thăng liếc nhìn đồng hồ đeo tay, 1 giờ chiều. Anh nhớ mang máng lúc ngã xuống là rạng sáng, phó thức tắc hỏi, hôm nay là ngày bao nhiêu? Ngày 26. Đã được 2 ngày. 2 ngày không liên lạc với Vân Ly. Đôi môi phó thức tắc trắng bệch, hỏi ông ấy, điện thoại của con đâu? Con trai, có thể chữa bệnh trước được không? Điện thoại. Phó Đông Thăng bất đắc dĩ tìm trong túi bên cạnh, lấy điện thoại của anh ra, mất mấy giây khởi động máy. Trong lúc chờ đợi, 5 ngón tay của phó thức tắc ôm chặt bụng. Khởi động máy xong, anh vội vàng mở cuộc trò chuyện giữa anh và Vân Ly. Sáng sớm hôm qua có tin nhắn. Vân Ly, em trai em bị bệnh, bây giờ phải về Tây Phục, anh có thể về cùng em không? Không có tin nhắn mới. Ba, phẫu thuật để buổi tối làm đi. Phó thức tắc mím môi cố gắng đứng dậy. Lúc chống đỡ thân thể, toàn thân anh đau đớn cực điểm co rúm lại. Cả người anh hơi nghiêng, cái bình bị anh kéo đổ xuống đất vỡ tan. 2 ngày nay Nam Vu mưa rất to, trời mây vần vũ làm cho người ta thở không được. Vân Ly ở lì trong nhà làm việc với những đề mục mà cô không hiểu nổi. Đại học Khoa học Công nghệ Nam Vu đã khai giảng, kỳ này học tương đối nhiều, dường như cũng khó hơn, cô có chút không theo kịp chương trình học đầu tiên. Nếu như phó thức tắc ở đây, sẽ tốt hơn rất nhiều. Vân Ly làm bài tập đến mệt mỏi, nhìn chằm chằm chỗ ngồi bên cạnh, ngồi phát ngốc. 2 ngày nay trời mưa liên tục, Vân Ly không nhận được tin nhắn uy chát hay cuộc gọi nào, phó thức tắc cũng không về. Trong lòng cô cảm thấy khó chịu, nhưng cảm thấy rất đây là chuyện đương nhiên. Giống như, mọi chuyện nên trở thành như vậy. Phó thức tắc không tìm cô, chắc là muốn chia tay. Cô không biết, phía cuối của một cuộc tình là như thế nào, dù sao cô cũng chưa từng trải qua. Cô cũng không chủ động tìm anh. Dường như cô cũng có chút mệt mỏi. Vân Ly khịt khịt mũi. Tiếp tục làm bài, cô cố gắng duy trì cuộc sống của mình bình thường, cố gắng lừa gạt bản thân mình, mọi chuyện đều sẽ ổn. Lúc Dương Phương gọi điện thoại cho cô, Vân Ly đang cố vắt óc chiến đấu cùng bài học. Giọng nói của Dương Phương có chút lo lắng, em trai con tối qua bắt đầu lên cơn sốt, 39 độ, uống thuốc cũng không giảm. Tính cách bà ấy rất mềm yếu, gặp chuyện cũng không biết xử lý. Nghe giọng điệu như vậy, Vân Ly cũng không coi là chuyện gì to tát, 1-2 năm cô cũng bị sốt một lần, nó mới còn nhỏ đã sốt như vậy, mau tới bệnh viện mua thuốc hạ sốt. Bị sốt đến mơ hồ, nói chuyện cũng không lưu loát, cứ như vậy, luôn lẩm bẩm gì đó. Giọng nói của Dương Phương sốt ruột, mẹ đã gọi ba con về, mẹ không đỡ được em trai con. Vân Ly động viên bà ấy vài câu, Vân Vĩnh Sương cũng về đến nhà. Vân Ly vừa cúp điện thoại, đặt bút xuống. Trong đầu cô ngừng lại, nhớ tới mấy cuộc điện thoại lần trước, Vân Giả cau mày nói trong người không khỏe. Nửa giờ sau, Vân Vĩnh Sương gửi tin nhắn cho cô, về nhà. Chỉ hai chữ ngắn gọn, không giải thích gì, giống như không có thời gian giải thích. Vân Ly vô thức run rẩy cả người, đứng dậy, cố gắng bình ổn hơi thở lại mở phần mềm ra, sau khi ấn sai vài lần, cuối cùng cô cũng chọn được chuyến bay gần nhất. Thời gian tải chậm chạp, mỗi một trình tự lấy vé máy bay cũng bị kéo dài vô hạn. Vân Ly cầm thẻ căn cước, những đồ khác cũng không mang đi, gió lạnh cũng không làm cô lấy lại được lý trí. Bất luận hai người đã có mâu thuẫn gì từ trước, lúc xảy ra chuyện này, Vân Ly vẫn hy vọng Phó Thức Tắc ở bên cạnh. Vân Ly gọi cho Phó Thức Tắc mấy cuộc điện thoại, anh đều không nghe. Cô vội vã soạn một tin nhắn rồi vội vàng gọi xe tới sân bay Nam Vu. Sự hoảng sợ bao trùm trong đầu Vân Ly. Biết rõ bây giờ cần phải lý trí, nhưng trong đầu cô vẫn không ngừng nghĩ tới những chuyện có thể xảy ra, còn không ngừng xuất hiện những lần Vân Giả trò chuyện với cô. Mãi đến khi lên máy bay, Phó Thức Tắc cũng không có hồi âm. Lúc máy bay vừa đáp xuống, Vân Ly lại kết nối mạng, nhìn thấy tin nhắn của Vân Vĩnh Sương, đầu óc Vân Ly trống rỗng. Đã ký giấy đồng ý cấp cứu. Cứ đến đây từ từ, không phải vội, bây giờ ở Bệnh viện Nhân dân vẫn còn phòng cấp cứu. Lúc Vân Ly đến bệnh viện, Vân Giả đã được chuyển tới khu nội trú. Bệnh viện chỉ có phép có một người chăm sóc bên giường, Dương Phương khóc rất nhiều, bệnh viện linh động cho Vân Vĩnh Sương và Dương Phương cùng nhau ngồi chờ bên trong. Vân Vĩnh Sương đi ra nói cho Vân Ly, nói là bệnh viêm túi mật bị chuyển thành bệnh viêm tuyến tụy cấp tính, lịch phẫu thuật là tối mai. Dương Phương vẫn chưa tiếp nhận được việc này, vẫn không chịu tin. Vân Ly ngồi ở hành lang bệnh viện, mờ mịt nhìn người qua lại, viền mắt dâng lên những giọt nước mắt làm cho tầm mắt cô trở nên mơ hồ. Cô có cảm giác không chân thật, luôn cảm thấy bây giờ Vân Giả nên ở lại trường học mà không phải nằm trên giường bệnh. Cô đột nhiên nhớ tới, Vân Giả đã từng nói cho cô. Vân Giả nói cơ thể cậu không khỏe lắm. Nhưng cô không để ý. Rõ ràng cô có thể phát hiện sớm hơn. Trước đây mỗi lần cô cảm thấy không thoải mái, Vân Giả sẽ lôi cô đi bệnh viện. Cô có một cảm giác tội lỗi và bất lực dâng lên trong lòng. Đến giờ ăn cơm, Vân Ly xuống dưới lầu mua cơm hộp đưa cho Vân Vĩnh Sương và Dương Phương. Nhìn Vân Vĩnh Sương như già đi 10 tuổi, viền mắt phím hồng, về nhà đợi đi, ngày mai phẫu thuật lại tới. Ba, con biết rồi, có chuyện gì ba mẹ gọi điện cho con nhé. Ừm. Vân Vĩnh Sương đáp một tiếng rồi trở về phòng bệnh. Từ cửa chính của khu nội trú có thể nhìn thấy cửa phòng của Vân Giả, Vân Ly tưởng tượng nếu Vân Giả bỗng nhiên khỏe lại, tự mình đi ra ngoài, cậu nhóc sẽ không khách sáo mà nhìn khuôn mặt ủ rũ của cô. Nhưng mà tất cả đều là những bóng dáng xa lạ. Vân Ly không nhịn được lên mạng tìm kiếm bệnh tình này, trong nháy mắt nhìn thấy tỷ lệ tử vong lên tới 10%, cô thất vọng ngồi thụp xuống ôm đầu gối. Cô không dám tưởng tượng ra tình hình xấu nhất, cũng không dám về nhà, lo lắng nửa đêm bệnh tình Vân Giả sẽ nặng lên, đến lần gặp cuối cùng cũng không được nhìn mặt. Từ trước tới giờ cô chưa từng nghĩ tới, Vân Giả sẽ dính tới hai chữ tử vong. Cô núp ở hành lang bệnh viện ngủ một đêm. Lo lắng bỏ lỡ tin tức, điện thoại của cô vẫn luôn bật âm. Tây phục không lạnh, nhưng ban đêm cũng trên dưới 10 độ sẽ làm người ta khó chịu. Lúc Vân Ly tỉnh lại vào nửa đêm, nhìn ánh đèn dài, xung quanh không có ai. Cô mở ra cuộc trò chuyện giữa mình và Phó Thức Tắc. Đột nhiên, Vân Ly cảm thấy thật khó vượt qua, hai người chiến tranh lạnh lâu như vậy, tình cảm cũng tan vỡ. Nhưng mà bây giờ, cô thật sự hy vọng Phó Thức Tắc có thể ở bên cạnh cô. Sáng sớm ngày hôm sau, Doãn Dục Trình gọi điện thoại cho Vân Ly, cô không muốn nhận, nhưng đối phương vẫn gọi liên tục. Sau khi ấn nghe, người nói chuyện là Doãn Vân Y, chị ơi, trước đây mỗi ngày Vân Giả đều gửi tin nhắn cho em, nhưng hai ngày nay không thấy, em cũng không liên lạc được với cậu ấy. Em muốn hỏi một chút, tình hình gần đây của Vân Giả thế nào? Vân Ly im lặng. Im lặng thường nói lên tin tức xấu. Có thể nói cho em biết không? Giọng nói của Doãn Vân Y mang theo tiếng khóc nức nở. Chị ơi, bọn em nói nghỉ hè xong phải gặp nhau, cậu ấy có phải đã xảy ra chuyện không? Cô bé không kìm được nỗi lòng, Doãn Dục Trình tiếp lấy điện thoại hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Vân Ly nói ngắn gọn tình huống của Vân Giả. Khi tỉnh dậy ở lối vào bệnh viện, Vân Ly mới nhận ra mình đã ngủ được một lúc. Doãn Dục Trình gửi cho cô tin nhắn uy chát, 2 giờ chiều nay họ sẽ đến Tây Phục. Lúc hai người đến, đôi mắt Vân Ly đã khóc đến sưng đỏ, thì thầm tên Vân Giả, Vân Ly thất thần vò đầu. Vân Ly không nói gì ngồi ở một góc tối. Doãn Dục Trình đi tới trước mặt cô ngồi xổm xuống, động viên, đừng quá lo lắng, viêm tuyến tụy cấp tính là bệnh thông thường, đưa đến bệnh viện kịp thời, lúc phẫu thuật sẽ thuận lợi thôi. Vân Ly không nghe lọt tai lời của anh ta, cô khẽ giọng nói, anh chăm sóc cho Vân Y đi, tôi ngồi đợi một mình. Doãn Dục Trình không nói thêm nữa, đưa cho cô bình nước, rồi ngồi đợi bên cạnh Doãn Vân Y. Lịch phẫu thuật của Vân Giả tiến hành đúng theo lịch, trong quá trình phẫu thuật, cô nhận được tin nhắn phó thức tắc trả lời. Lily, anh gặp một số việc, mấy ngày nữa sẽ tìm em. Trong lòng Vân Ly căng thẳng, chờ đợi cuộc phẫu thuật kết thúc. Giải phẫu thuận lợi, Vân Giả còn chưa tỉnh. Nhưng bác sĩ nói đã qua cơn nguy hiểm, Vân Ly mới thở phào nhẹ nhõm. Sang ngày thứ hai mới có thể vào thăm, Doãn Vân Y không muốn tới khách sạn ngủ qua đêm, kiên trì chờ ở bệnh viện. Vân Ly ngồi trên ghế. Nhìn sang bên cạnh, Doãn Vân Y gối đầu lên đùi Doãn Dục Trình, cô gái nhỏ thấy lạnh, co người lại, che kín người bằng áo khoác của Doãn Dục Trình. Vân Ly quan tâm hỏi, Vân Y đến đây, chú gì có biết không? Làm sao có chuyện đó được? Doãn Dục Trình sờ đầu cô bé, nó cứ khóc lóc trước mặt tôi đau lòng cho em gái, nói với ba mẹ dẫn con bé tới nhà trọ chơi. Từ nhỏ Vân Y đã quen sống trong nhung lụa, không nghĩ tới lúc này có thể vì em trai cô mà chịu cực khổ. Doãn Dục Trình liếc mắt nhìn chiếc ghế sắt. Cô bé và Vân Giả còn không phải là người yêu, chỉ có tình cảm với nhau. Sợi dây căng thẳng trong lòng cô đứt đoạn, Vân Ly có chút tan vỡ, cô đứng dậy, đi tới cuối hàng lang. Có một cái cầu thang. Trong đó không có điện, cô đi vào, buổi tối hôm đó phó thức tắc gọi cho cô mười mấy cuộc điện thoại, cô trông coi Vân Giả phẫu thuật, đều không nhận được. Vân Ly gọi điện thoại cho anh. Đầu bên kia lập tức bắt máy, lâu rồi không gặp, lại làm cho cô cảm thấy giọng anh cực kỳ xa lạ, Lily. Tiếng nói của anh rất nhẹ, dường như không có sức lực. Tại sao, anh không thể tới gặp cô trực tiếp giống như Doãn Vân Y? Tại sao? Đến tận bây giờ, anh không thể thích cô hơn một chút. Viền mắt ướt đẫm, những nỗi u uất tích tụ muốn tìm chỗ bạo phát, cô có đầy một bụng bất mãn, khổ sở và đau đớn muốn nói cho anh. Nhưng cuối cùng cô không nói gì. Cô không muốn chỉ trích. Cô chỉ nói một câu. Chúng ta chia tay đi. Đầu bên kia im lặng hồi lâu. Mỗi một chữ, truyền qua điện thoại, đánh vào lòng phó thức tắc. Vân Ly có ảo giác. Tiếng nói của anh có sự run rẩy mơ hồ, phó thức tắc hỏi cô, bởi vì anh chưa đi tìm em sao? Vân Ly cứng rắn nói, vì chuyện này, cũng còn có những chuyện khác nữa. Sự im lặng bao trùm, đôi khi vang lên tiếng gió. Vân Ly cho rằng anh sẽ truy hỏi. Nhưng một lúc lâu, cô chỉ nghe thấy một tiếng nói rất nhỏ. Được. Mâu thuẫn cũ mới chồng chất, Vân Ly nói không biết lựa lời, nhưng cô chưa hề nghĩ tới. Phó thức tắc sẽ đồng ý. Vân Ly bàng hoàng cúp máy. Cô trở lại hành lang, Doãn Vân Y đã tỉnh, vừa kéo vừa nghẹn ngào nói mình gặp ác mộng. Vân Ly cũng cảm giác mình vừa trải qua một cơn ác mộng rất dài. Doãn Dục Trình nhìn Vân Ly một chút, đưa khăn quàng cổ của mình cho cô, em cũng đi nghỉ ngơi một lát đi. Vân Ly lắc đầu. Cả đêm cô chưa chợp mắt. Đến nửa đêm, cô bị tiếng bước chân dồn dập làm giật mình. Cô mới bắt đầu phản ứng được. Cô đã chia tay với phó thức tắc. Sáng sớm Vân Giả đã tỉnh, từ lúc phát bệnh đến khi phẫu thuật, cậu nhóc không có ấn tượng gì, ngơ ngác nhìn chỗ mình nằm. Lúc Doãn Vân Y vào thăm, tiền mắt vẫn còn đỏ. Vân Dã giả vờ ung dung và tập trung vào tấm mưu thiếp mình nhận được lúc trước. Thấy Vân Dã vẫn có tinh thần, Vân Ly đã thả lỏng một chút. Cậu nhóc cần phải nằm viện một tuần, Doãn Dục Trình và Doãn Vân Y cũng trở về Nam Vu, Vân Ly cũng chăm sóc bên cạnh. Vân Dã tuổi trẻ, sức hồi phục rất nhanh, sau hai ngày đã bảo Dương Phương mang sách vở tới học bài, Vân Ly có chút cạn lời, em không thể nghỉ ngơi à. Vân Dã và cô nhìn nhau với vẻ ghét bỏ, em muốn thi đại học bách khoa Tây Phục, đừng làm phiền em. Vân Ly nhìn cu cậu, đừng sinh bệnh nữa nhé. Vân Dã đã nghe nói quá trình đó rất nguy hiểm, cụp mắt xuống nói, biết rồi. Lúc cậu nhóc ngồi làm bài, Vân Ly sẽ chống cằm ngơ ngẩn, vô thức nghĩ tới Phó Thức Tắc ở Nam Vu. Vân Ly mang theo cháo mà Dương Phương chuẩn bị tới đã thấy Vân Dã đang thử xuống giường. Vân Ly nhấn cậu nhóc trở về giường, từ từ đã. Mẹ kiếp, em sắp trĩ đến nơi rồi. Vân Dã bất mãn nói, ngẩng đầu nhìn thấy dáng dấp tiều tụy của Vân Ly, lại ngậm miệng lại. Vân Ly mở hộp giữ nhiệt, cháo vẫn còn nóng. Cô múc một muỗng, thổi thổi rồi đưa tới miệng Vân Dã. Vân Dã ghét bỏ lui về sau, Vân Ly, chị là chị em, không phải mẹ em, để tự em ăn. Vân Ly nhịn mấy ngày, thấy sắc mặt cậu rất khỏe mạnh, mới gõ một cái không lưu tình lên đầu cu cậu, lại bắt đầu cằn nhằn liên miên. Vân Ly. Vân Dã chặn cô lại, khi nào chị trở về Nam Vu? Làm gì? Ồn ào quá, chị đến chỗ anh rể đi, em cần yên tĩnh để khôi phục. Vân Dã vừa nói, sắc mặt Vân Ly lại trùng xuống, cậu sửng sốt một chút, hỏi, chị sao vậy? Vân Ly giả vờ không thèm để ý nói, chị và anh rể em. Anh rể cũ của em chia tay rồi. Cô gượng cười nói, không có chuyện gì, em chăm sóc tốt bản thân là được rồi. Ồ! Vân Dã mất một lát mới tiêu hóa được, chia tay. Ai nói? Vân Ly, chị nói. Ồ! Vân Dã gõ hộp cơm mấy lần, một lát sau, cậu nhóc không tin hỏi, không phải chị đã đuổi theo người ta 7 năm sao? Trước đây làm sao mà tính được, theo đuổi là theo đuổi, chia tay là chia tay, đây là hai chuyện khác nhau. Tại sao chia tay? Vân Dã không hiểu, không phải anh rể đối xử với chị rất tốt sao? Cậu nói bổ sung, đối với em cũng rất tốt. Em đừng xía vào. Vân Ly không kiên nhẫn nói, anh ấy không thích chị đến mức đó, vấn đề của bọn chị không chỉ ngày một ngày hai. Nói đến đây, ngực cô như bị đánh một quyền, giọng nói của cô nhỏ đi một chút, mắt cũng hơi đỏ cố gắng tự thuyết phục mình, trong tình yêu, hợp tan là chuyện bình thường. Cô dương mắt nhìn Vân Dã, cố gắng khống chế vẻ mặt của mình thật bình tĩnh, bàn tay xoa xoa má để ngăn không cho nước mắt chảy ra, rất bình thường, đúng không? Thời gian quá ngắn. Ngắn đến mức cô còn cảm thấy còn chưa tiêu hóa hết tâm trạng của mình. Những đau khổ kia vẫn còn rõ ràng trước mắt, giống như mọi chuyện mới vừa xảy ra ngày hôm qua. Vân Dã cũng im lặng. Vân Ly là chị gái, trước mặt cậu vẫn luôn hung hăng, khi bảo vệ cậu cũng chưa từng mềm yếu, những lúc như thế này, cậu cũng không biết an ủi như nào. Cậu kéo tay Vân Ly an ủi như hồi còn bé, chị, đừng đau khổ. Chị còn có em, chị và Doãn Vân Y cùng đứng hàng đầu. Một thời gian dài không trở lại Nam Vu, thức ăn trong máy tự động cho cá ăn cũng hết, mấy con cá vàng cũng đi đời nhà ma. Cuộc trò chuyện của hai người cũng chỉ dừng lại ở cuộc điện thoại chia tay kia. Vân Ly, chiều nay em sẽ tới Giang Nam Viễn lấy một số đồ dùng của em. Trên màn hình trò chuyện, vẫn hiện ra chữ đang soạn tin nhắn, nhưng mấy phút sau, chỉ có một chữ, được. Đến Giang Nam Viễn, Vân Ly chỉ mang những thứ không liên quan đến Phó Thức Tắc. Lúc rời đi, ban công sạch sẽ, chỉ đặt một cái ghế lẻ loi, cô đặt chìa khóa lên trên. Cô xóa bỏ hết những phương thức liên lạc của Phó Thức Tắc, chỉ trừ ảnh chụp chung của họ. Thực tập ở EAV Đức cũng kết thúc. Không quan tâm tới tiền đặt cọc, Vân Ly dọn khỏi nhà thuê ở Thất Lý Hương Đô. Căn nhà này có quá nhiều hồi ức. Lúc đóng gói đồ đạc, Vân Ly mới để ý đến, bức ảnh chụp chung trước đây bị nhét dưới sofa, trên khán phòng, anh nhìn cô với vẻ mặt nổi loạn, còn cô thì xấu hổ bất an. Cô kẹp bức ảnh chụp chung vào sổ ghi chép. Quả bóng bay hình con thỏ ở đầu giường đã xì hết không khí ra ngoài, xẹp xuống rơi trên sàn nhà. Nhớ lại Halloween trước kia, anh đưa tay kéo cô về phía sau, cô cảm giác lại nhìn thấy đôi mắt kia lần nữa. Mũi Vân Ly chua xót, nhìn lần cuối rồi đi tới cửa phòng. Đặng Sơ Kỳ đã lấy được suất nộp hồ sơ cuối cùng, nhận được offer học thạc sĩ ở một trường học của nước Anh làm trợ lý nghiên cứu. Cơ hội này làm cho Vân Ly nhớ tới thầy giáo mình từng nói. Thủ tục trao đổi quốc tế rất thuận lợi, sau khi có thầy giáo Trương Thiên Thất làm cầu nối, cô phải tới trường đại học ở nước Anh giao lưu một năm. Vân Vĩnh Sương vẫn phản đối như cũ, cô cố gắng khuyên bảo cũng vô hiệu nên đành bỏ mặc. Vân Ly ở Nam Vu đến tháng 7. Nếu có nhân viên chuyển phát nhanh tình cờ gõ cửa, cô sẽ nảy sinh ảo giác. Có thể anh và những người khác hỏi thăm nơi ở mới của cô. Có thể anh đến tìm cô. Giữa tháng 7, Vân Ly đến nước Anh thuê một căn nhà. Nơi ở của cô và Đặng Sơ Kỳ khác thành phố. Cô một mình ở một thành phố xa lạ, giao thiệp với những con người xa lạ, trong lòng cô có hoảng sợ và chống cự, nhưng cũng không lùi bước. Tha hương nơi đất khách quê người không dễ, cô thường xuyên mở livestream tán gẫu với fan. Fan thay đổi hết người này đến người khác. Mấy fan đúng giờ sẽ xuất hiện, bao gồm cả cái nick Efe trước kia. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Vân Ly mở trang chủ của Efe ra. Trống trơn, không có cả trạng thái giới tính. Lâu dần, hai người chậm rãi trở thành bạn bè, Efe cũng trở thành người bạn giúp cô trải qua thời kỳ gian nan nhất ở nước Anh. Mấy tháng sau, Efe gửi cho cô bưu thiếp có chữ ký. Cô xem lần lượt bưu thiếp đều đến từ Tây Phục, cô phân biệt được đây không phải bút tích của Phó Thức Tắc, hơn nữa, anh nên ở Nam Vu. Đến lúc này, bọn họ đã chia tay được nửa năm. Vân Ly cảm giác suy nghĩ của mình khá kỳ lạ. Vân Ly đi sớm về trễ, toàn bộ tinh lực đều tập trung học việc và đăng video mới lên trạm E. Ngày đó đi từ phòng thí nghiệm về nhà, Vân Ly đặt cơm hộp vào lò vi sóng đun nóng. Trong lúc chờ đợi, Vân Ly tranh thủ đọc bài đăng nổi tiếng hồi đó. Gần đây lại hot trở lại. Đã từ rất lâu rồi, nhưng vẫn không ngừng có bình luận mới. Cô nhìn thiếu niên trong video. Bất tri bất giác, Vân Ly cũng mở phần bình luận. Chần chờ nửa ngày, rốt cục quyết định, bắt đầu tự gõ xuống một hàng chữ. Như đang an ủi những người khác, cũng giống như tự an ủi bản thân mình. May mà tôi cũng có đủ dũng cảm, ít nhất cũng đã từng gặp mặt trăng. Chương 61, khai giảng. Sắc trời dần tối nhưng hơi nóng vẫn còn hầm hập. Tháng 7, tháng 8 là thời gian nóng nhất ở Tây Phục, mấy năm gần đây nhiệt độ lại càng cao hơn, Vân Ly đi đi lại lại hết lầu trên rồi lại lầu dưới, trên người dính nhơm nhớp mồ hôi. Hôm nay là ngày Vân giả lên đại học. Đã hơn 2 tháng kể từ khi cô từ nước Anh trở về. Vân Ly lau mồ hôi trên trán, ném hành lý của Vân giả ra cốp sau, đôi đôi hưng phấn quẩy đuôi chạy theo hai chị em. Vân Ly kiểm lại danh sách đồ đạc, không còn thiếu gì chứ. Em đi học, không phải đi chạy nạn. Vân giả không ngừng than thở, đồ đạc Vân Ly chuẩn bị cho cô cậu có thể làm cho cậu sống được ở nơi hoang dã luôn rồi. Thấy cô lầm bầm, hình như thiếu sữa. Cô lại chuẩn bị đi vào trong phòng, Vân giả vội vã lôi cô trở lại. Chúng ta nhanh lên một chút, đừng để bọn họ đợi. Vân giả đẩy Vân Ly lên chỗ lái xe, còn mình thì đi về chỗ ghế phụ. Mắt cậu thoáng nhìn cô một chút, đi được hai bước lại dừng lại. Cậu nhóc quay đầu hỏi cô, chị cứ để như vậy đi ra ngoài. Ừm. Vân Ly há mồm, cúi đầu nhìn cách ăn mặc của mình, sao vậy? Không sao cả. Vân giả nhún vai, anh trai của Doãn Vân Y cũng ở đó. Lúc này Vân Ly mới phát hiện cô chỉ mặc một cái áo cộc tay và quần ngắn. Một năm qua, phong cách ăn mặc của cô thay đổi rất nhiều. Cô chậm chạp vỗ đầu một cái, phát ra tiếng ca, sau đó đút túi sữa bò cho Vân giả, cầm lấy. Vân giả không nhúc nhích. Vân Ly dục, nhanh lên một chút. Vân giả thoáng cau mày, vẻ mặt có chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn cầm. Cô không thích bộ dạng này của cậu, nhìn chằm chằm cậu nhóc 3 giây, bỗng cô dùng sức gõ xuống đầu cậu nhóc. Lần này đột ngột không kịp chuẩn bị, Vân giả hơi giận, chị làm gì vậy? Vân Ly không hé răng khiến cho cậu nhóc ngây ra một lát. Không dưng tự nhiên gây sự, Thánh cũng không nhịn được. Nhưng nhìn mặt cô không hề có cảm xúc, Vân giả nhịn một chút, quyết định nhượng bộ, chị sao vậy? Yên tĩnh chốc lát. Mặt Vân Ly không có cảm xúc, thu tay lại, không có gì. Vân giả mím chặt môi. Vân Ly cong khóe mắt lên, nói như chưa có chuyện gì xảy ra, đánh em hiện nguyên hình. Trở về phòng, Vân Ly lục tung tủ quần áo. Quần áo trong nhà không phải là đồ cô mang từ nước Anh về thì cũng là quần áo lúc cô đi thực tập, chúng hơi lỗi thời, cô đành mặc một cái áo trắng kiểu dáng tiêu chuẩn. Nhưng vẫn không hài lòng lắm. Vân Ly thay quần áo, đi ra khỏi phòng. Vân Dã khó chịu đưa túi sữa bò cho cô, cầm lấy. Hả? Vân Ly vô thức đáp lại một tiếng, nhìn áo tay ngắn khoác ngoài của cậu, chậm rì rì nói, ai mua cái áo này cho em? Vân Dã không trả lời. Nhìn 3 giây, cậu chả muốn nhìn thêm, hất hất cầm về phía cô. Vân Ly sờ soạn tay áo của cậu, nghĩ trong giây lát, đột ngột nói, cởi ra. Vân Dã. Vân Ly, để chị mặc thử. Từ nhà đến sân bay Tây Phục phải đi qua một đoạn đường, ven đường có rất nhiều tòa nhà mới xây dựng, lần trước đi đoạn đường này chính là 1,5 năm trước cô ra sân bay đón Phó Thức Tắc. Chớp mắt Vân Dã đã lên đại học, hôm nay là ngày đón tân sinh viên của Đại học Bách Khoa Tây Phục. 6 tháng kể từ ngày Vân Ly đi Anh trở về, Vân Dã và Doãn Vân Y mới biết điểm thi. Giấc mơ của hai thanh niên đã thành hiện thực, điểm của hai người đổ rất nhiều khoa của Đại học Bách Khoa Tây Phục, nộp hồ sơ vào chuyên ngành truyền thông. Vân Dã ngậm cười nghịch điện thoại, Vân Ly nhìn cậu một chút, em tỏ tình chưa? À, em trai chị đâu cần tỏ tình. Vân Dã nói rất gợi đòn. Sao hôm nay ba không tiễn em đi? Vân Dã hỏi. Vân Ly, ha ha, một tiếng, em còn có mặt mũi để hỏi. Sau khi viết đơn đăng ký, Vân Dã đến Nam Vu với danh nghĩa học lái xe, ở bên đó 2 tháng, Vân Dã và Doãn Vân Y cùng lấy được giấy phép lái xe. Vân Vĩnh Sương mở một trường dạy lái xe quy mô lớn như vậy, bề ngoài Vân Dã đồng ý đi theo nhưng lại ngấm ngầm làm theo cách của Vân Ly rồi tiền trảm hậu tấu. Vân Vĩnh Sương bị cậu nhóc chọc tức gần chết, ông còn bị khả năng con trai của ông muốn đến nhà người ta làm con rể khiến cho đau khổ mất một thời gian. Vân Dã ở Nam Vu tiêu dao tự tại, ngày tháng trôi qua vô cùng tốt đẹp, quẳng cái mớ bồng bông này lại cho cô. Mỗi ngày cô đi thực tập mệt gần chết, về nhà còn phải nhìn mặt thối của Vân Vĩnh Sương. Mùa hè ở Tây Phục nắng vàng trải khắp, những tòa nhà cao tầng sừng sững chi chít như sao trên trời, hơi nóng kéo dài vô tận. Sau khi Vân Ly dừng xe, Vân Dã tháo dây an toàn không muốn bước ra khỏi xe. Vân Ly kéo cậu về phía cửa hàng tiện lợi, đi mua nước đi. Vân Dã ghét bỏ cô làm lỡ thời gian, không phải ở nhà chị uống rồi à. Mua cho em dâu tương lai. Vân Ly cũng không biết từ lúc nào cô bắt đầu học được cách đối nhân xử thế như này. Ở Anh không nơi nương tựa, ngoại ngữ không tốt, có nhiều chỗ cũng bất tiện, phần lớn thời gian cô đều ở cùng với đám du học sinh ở địa phương. Thói quen tiếp xúc với người khác về cơ bản cô đều rập khuôn theo Phó Thức Tắc, cứ làm theo như anh, chắc chắn không sai. Thí dụ như việc mua nước, trước đây mỗi lần ra ngoài, Phó Thức Tắc đều chuẩn bị cho cô một chai nước đặt trên khay đựng cốc. Ban đầu, Vân Ly không để ý, sau khi chia tay cô mới nghĩ đến những chi tiết này. Gặp hai anh em ở lối ra, Doãn Dục Trình mang theo 2 cái vali lớn, mặc quần tây và áo sơ mi trắng, Doãn Vân Y mặc một cái váy dài trắng xếp ly, trang điểm nhạt. Lần gần đây nhất cô gặp Doãn Dục Trình là chuyện từ tháng 7 năm ngoái. Lúc đó, Vân Dã đã nhờ Doãn Vân Y bảo Doãn Dục Trình đưa cô ra sân bay Nam Vu. Doãn Dục Trình đi tới bên cạnh cô, hỏi thăm cô một chút. Sau khi lên xe, Vân Ly quen đường, đi về hướng Đại học Bách Khoa Tây Phục. Đoạn đường này cô đã từng đi qua. Cô hơi thất thần. Doãn Dục Trình ngồi ở ghế phụ, hỏi cô, em về lâu chưa? Vân Ly thuận miệng đáp, hơn 2 tháng. Sang năm tốt nghiệp à? Gần đây không thấy em tới trường. Vân Ly, tôi đã hoàn thành thí nghiệm, ở đây viết luận văn, sang năm sẽ trở về bảo vệ. Sau đó em định làm việc ở Tây Phục à? Vân Ly sửng sốt một chút, một tiếng. Người nhà cô đều ở Tây Phục. Dường như cô cũng không cần đi nơi khác. Nói cũng buồn cười, cô luôn chống đối với yêu cầu của Vân Vĩnh Sương, thậm chí vượt mấy nghìn km để đi Anh du học, nhưng đến cuối cùng, cô vẫn tự nguyện trở lại Tây Phục. Hai người nói chuyện câu được câu không một lát, Doãn Dục Trình nhìn Vân Ly. Cô khoác cái áo ngắn tay, nhìn như sinh viên đại học, nói chuyện nhẹ nhàng tự nhiên, bớt đi mấy phần ngại ngùng trước kia. Sống ở Anh thế nào? Vân Ly hơi nắm chặt tay lái, bình tĩnh mà nói, rất tốt. Đi theo biển chỉ dẫn, Vân Ly lái xe đến điểm báo danh, ở nhà thi đấu Đại học Bách Khoa Tây Phục. Hai bên đường kính xe, xung quanh đều là sinh viên và ba mẹ đang kéo vali hành lý. Mọi người đi báo danh đi, tôi đi tìm chỗ đổ xe. Doãn Dục Trình chần chờ, tôi đi cùng em, bây giờ đường hẹp, không an toàn cho lắm. Không sao. Vân Ly cười, khách sáo từ chối, Vân Giả và Vân Y chắc sẽ không hiểu lắm, anh đi cùng hai đứa đi. Doãn Dục Trình không cưỡng cầu, sau khi họ xuống xe, Vân Ly đi dọc vòng ngoài nhà thi đấu. Hai bên đường đầy áp banner và những lều vải chào đón tân sinh viên. Đi một vòng không tìm được chỗ đổ xe, Vân Ly chuẩn bị đổi hướng, liếc mắt nhìn sang một stand, tim bỗng nhiên ngừng đập. Nền màu xanh nhạt, phần chữ giới thiệu màu xanh lam đậm, chữ phóng to là dòng chữ. Ung kít. Cô nhìn theo chiếc stand đi và nhìn về phía trước. Là mấy lều vải bình thường, về cơ bản đều là những tang xử lý công việc trên điện thoại. Vân Ly thu tầm mắt lại, đổi hướng đi, cô nhìn chằm chằm bảng điều khiển trung tâm một chút, lại không nhịn được, quay đầu nhìn phía ngoài. Ở bên cạnh lều vải màu xanh lam, có mấy người mặc áo đen cộc tay, trước ngực đeo huy chương hình mặt trăng. Một người trong đó cao cao gầy gầy, đứng dựa bàn. Mấy người còn lại vây quanh anh nói liên tục, anh cụp mắt điều khiển máy bay không người lái, thỉnh thoảng nghiêng đầu đáp lại vài câu. Nói xong, anh ngẩng đầu cười, máy bay không người lái ở giữa không trung, bay qua mặt anh. Vân Ly vô thức cuộn kính xe lên. Cô kinh ngạc nhìn hướng đó, là thiếu niên trong video, khuôn mặt sắc sảo góc cạnh, khí chất vẫn ôn hòa như vậy. Phan nhỏ tìm anh xin chữ ký, anh tiện tay viết vài chữ. Người bên cạnh ồn ào, anh nở nụ cười nhàn nhạt. Bíp bíp. Xe phía sau bấm còi dục. Vân Ly lấy lại tinh thần, quay xe phóng đi, trong thâm tâm cô có gì đó đè nén, cô lang thang khắp sân trường mà không kiểm soát được. Rốt cuộc cô cũng đậu được ở một bãi đất trống. Một lát sau, cô mới nhận ra xe vẫn còn hoạt động, cô đã quên tắt máy. Là anh. Sau khi chia tay, Vân Ly ép mình vào công việc từ sớm đến tối, chỉ cần có thời gian sẽ ngủ luôn. Để không phải nghĩ tới anh. Một năm rưỡi qua đi, ký ức về khuôn mặt, nhiệt độ, xúc cảm cũng dần mơ hồ. Cô cho rằng sẽ không bao giờ gặp lại. Vân Ly nhìn chằm chằm nước trong chai. Thật tốt. Anh lại trở về dáng vẻ trước đây. Trong lòng cô có một chút chua xót. Mà cô chỉ là trùng hợp gặp anh trong thời kỳ sa sút. Vân Ly không đi bộ về nhà thi đấu. Cô suy nghĩ một lát, lại khởi động xe, mở điều hòa. Dưới cái nắng chói chang của mùa hè, dòng người đi qua lại trước mắt cô. Cứ ở trên xe, vậy thì sẽ không tình cờ gặp anh. Có lẽ cũng không cần gặp. Vân Giả gọi điện thoại thúc giục, điện thoại rung một lúc lâu, Vân Ly mới lấy lại tinh thần nhận máy. Vân Giả sốt ruột, sao chị còn chưa tới đây? Bọn em báo danh xong rồi. Vân Ly qua loa đáp lại, đợi lát nữa chị lái xe qua. Hít sâu một hơi, cô lái xe trở về. Thoáng nhìn thấy Doãn Dục Trình đứng ở ven đường, Vân Ly dừng xe lại. Đầu tiên, anh ta chui vào ghế phụ, mới có nửa tiếng đã nhìn thấy trên trán anh ta rịn ra mồ hôi vì nóng. Doãn Dục Trình nhận khăn tay từ cô, lau một lát, bên ngoài nóng lắm. Vân Giả và Vân Y còn chưa làm thủ tục xong, đợi một chút. Ừm. Vân Ly hững hờ đáp một tiếng. Vân Ly xoa xoa lòng bàn tay, cô gửi tin nhắn dục Vân Giả, có chút nôn nóng ngửa ra sau. Nhận thấy cô khác thường, Doãn Dục Trình hỏi, sao vậy? Không có gì. Cô cười. Một vệt đen đỏ xẹt qua trước mắt cô như sấm sét. Tiếp đó, một cái máy bay không người lái bay lượn lờ trước kính chắn gió như con muỗi hút máu. Vân Giả vừa ngồi vào đã nhìn thấy máy bay không người lái này, có chút ngơ ngác. Chị đụng phải máy bay không người lái của người khác à? Vân Ly bấm còi. Cái máy bay không người lái kia giống như nhận được mệnh lệnh, từ từ bay sang bên phải. Trong lòng Vân Ly sốt ruột, máy bay không người lái cố ý bay càng chậm hơn. Tầm mắt của cô nhìn chằm chằm vào máy bay không người lái, chỉ đợi tới lúc nó bay tới chỗ an toàn, cô sẽ lập tức lái xe thoát khỏi đây. Lúc cô ngước mắt lên, nhìn xa xăm, tầm mắt của cô và Phó Thức Tắc giao nhau. Trong thoáng lát, Vân Ly quay mặt đi, khởi động xe lái đi. Vân Ly không nói cho bất cứ ai về việc gặp Phó Thức Tắc, cũng không mất công đi hỏi thăm. Sau khi trở về, cô hơi ngơ ngác, chỉ vùi đầu vào công việc. Cuộc sống bận rộn không cho phép cô có tâm tư đắm chìm vào chuyện quá khứ. Huống chi, hiện tại bọn họ cũng chỉ là người xa lạ, nhìn thoáng qua nhau thôi. Từ sau khi thực tập, cuộc sống của Vân Ly cực kỳ đơn giản, đi làm từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, về nhà ăn cơm, chỉnh video một chút rồi đi ngủ. Trước đây em đã chọn hai khóa học phụ ở học viện điều khiển, em phải tự mua sách, em viết địa chỉ gửi là nhà mình, khóa học hôm nay phải dùng tới, chị có thể đến trạm chuyển phát nhanh lấy rồi mang tới cho em được không? Lúc Vân Giả gọi cuộc điện thoại này, đó là lần hiếm hoi Vân Ly được nghỉ. Cô thở dài, Vân Giả, em có thể trưởng thành lên một chút được không? Có thể đừng vắt kiệt sức của chị em như vậy không? Tuy nói thế, Vân Ly vẫn phải tới trạm chuyển phát nhanh để lấy. Kỳ nghỉ bị gián đoạn, trong lòng cô không thích lắm, đúng lúc này Vân Giả nhắn rất nhiều tin nhắn tới. Mới vừa ngồi vào trong xe, cô cau mày mở điện thoại ra. Vân Giả, tòa nhà thực nghiệm này em chưa quen, chị tới tòa nhà E, em phải vào học rồi. Vân Giả, chỗ ngồi của em ở trong, không tiện đi ra ngoài. Vân Giả, chị còn chưa tới sao? Vân Ly cố gắng nhịn không tức giận, trả lời, 5 phút trước em mới thông báo cho chị. Khởi động xe, Vân Ly đi thẳng tới Đại học Bách Khoa Tây Phục, Vân Giả lại nhắn mấy tin nữa. Vân Giả, bỏ đi, để em hỏi trợ giảng nên làm gì. Vân Giả, em đã thêm trợ giảng vào trong nhóm, em đưa uy chát của anh ấy cho chị giúp em một chút. Vân Giả gửi cho cô một danh thiếp. Ép. Mặt Vân Ly cứng đờ, mở danh thiếp ra nhìn, bây giờ cô chỉ muốn quay ngược thời gian về trước khi đi. Cô không đồng ý nhắn tin lại cho Vân Giả, thêm thất bại rồi, bỏ đi, em tự lấy đi. Vân Giả, đừng mà, em gửi danh thiếp của chị cho trợ giảng. Vân Giả, ok, trợ giảng nói sẽ thêm chị. Mẹ nó. Trong tin nhắn quả nhiên có thêm một chấm nhỏ đỏ, nội dung chào hỏi của đối phương tương đối đơn giản, tôi là trợ giảng của khóa học khái niệm cơ bản về kỹ thuật điều khiển. Vân Ly đắn đo một hồi lâu. Cô liếc nhìn ảnh đại diện của mình. Ừ, đã đổi. Nickname. Ừ, cũng đã đổi. Tài khoản. Ồ, là tài khoản ký tự không có ý nghĩa uy chát tạo từ đầu. Hẳn là anh sẽ không nhận ra cô. Vốn dĩ Vân Ly nghĩ mình mài dũa ở anh một chuyến, mấy cách ứng xử có thể bình thường một chút, nhưng lúc này cô cảm thấy trạng thái bất an lại quay lại như trước đây. Cô cụp mắt, vô cùng bất đắc dĩ xin thêm bạn tốt. Vân Ly không chủ động gửi tin nhắn, trên thực tế, cô hy vọng người kia cũng đừng gửi tin nhắn gì cả. Thế nhưng mọi chuyện không như ý cô. Mấy phút sau, ép, Vân Giả nhờ tôi lấy sách giúp. Câu chuyện của chúng ta hôm nay xin dừng lại tại đây. Hãy like và đăng ký để nhận thông báo video mới. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo.